Chương 521, ô ma Lý cầu kiến con mẹ nó. Hồ ly này hùng hùng hổ hổ, ngẩng đầu nhìn Lý Thanh Hồng, phốc phun ra một cây linh thảo, mắng, ta lưu lại trên người phong ấn ký Lý Thông Nhai, cho đến vừa rồi ta mới biết được người này đã chết, ta còn không công vào núi tìm thuốc cho hắn. Uổng công mù mắt, ngoài miệng mắng, hồ ly lại cúi đầu, uể oải nhìn nàng một cái, nhặt lên một khối vân mẫu từ trong sông, đem gốc linh thảo kia ném vào trong miệng, kêu lên. Vốn định tới tìm Lý Thông Nhai, lại gặp hậu bối đang chôn hắn, tiện đường nhìn một cái. Vì vậy cưỡi yêu phong bay lên, biến mất ở chân trời như một trận hắc phong, hướng chỗ sâu trong Đại Lê Sơn mà đi. Lý Thanh Hồng dừng tại chỗ một chút, chậm rãi cúi đầu về phương hướng nó rời đi, cưỡi gió đi tìm sông lớn, khe núi trong trẻo lạnh lùng một lần nữa khôi phục yên tĩnh, sương sớm tí tách chảy xuống, nước suối len keng xoay chuyển, trọn vẹn qua nửa ngày, trong thái hư chậm rãi hiện ra một người. Người này mặc bạch y, trang phục rộng thùng thình, vạt áo trước đai lưng đeo thanh ngọc, trên mặt mơ hồ không rõ, bên hồng lung la lung lay một kiếm, đứng chắp tay. Hắn cúi đầu nhìn vân mẫu và huyền nham trong suối, giày vải màu trắng giơ lên, đá nhẹ một cước, hòn đá kia lăn ùn ụt vào trong suối, Lý Thông Nhai. Một đám người dòng chính thương lượng một hồi, tang sự của Lý Thông Nhai vẫn kín kẻ mà không phát, chỉ treo lụa trắng ở trên núi, mấy dòng chính tự mình tế bái xong, đều tự tán đi. Lúc trước mấy dòng chính nhận được tin tức Lý Thông Nhai qua đời thì đã hiểu, phục hiếu đạo 3 năm cũng đã sớm phục xong, hôm nay chẳng qua là nổi lên một tia u sầu, lại vội vàng đi làm chức trách của mình. Lý Huyền Tuyên ở trong nhà mấy ngày, có thể gặp mặt Lý Uyên Bình mỗi ngày, cười khanh khách ông Lý Hy Minh đùa một hồi, ấm giọng nói, Minh Nhi, đọc bao nhiêu đan thư rồi? Đã có thể gọi ra đan hỏa. Lý Hy Minh nhu thuận gật đầu, hai tay hợp lại, gọi ra một ngọn lửa màu trắng tinh khiết. Ôn nhuận như ngọc, mắt lạnh như nước, trong hai lòng bàn tay yên tĩnh nhảy nhót, Lý Uyên Bình vui tươi hớn hở ôm lấy Lý Hy Minh, nhìn về phía Lý Huyền Tuyên mặt đầy mỉm cười, thấp giọng nói, phụ thân khó khăn lắm mới trở về nhà một lần, ở lại trong nhà thêm một thời gian ngắn, giao phường thị cho người trong nhà là được. Không thể. Lý Huyền Tuyên nhất thời nghiêm mặt, đáp, ta già rồi, đã sớm không còn chí tiến thủ, trọng phụ thấy rõ, lúc này mới phái ta đến trong phường thị. Khuôn mặt cả ngày nghiêm túc thận trọng lộ ra một tia hổ thẹn, thấp giọng nói, thúc công quốc ngươi đã xem hiểu rồi đấy, Lý Huyền Tuyên ta kỳ thật không phải đại tài trị gia gì, nhiều nhất chẳng qua là chưởng quỹ nhất thủ thành, trị gia nhiều năm như vậy, đã làm chậm trễ không ít chuyện. Chỉ là khi đó nhân khẩu thưa thớt, cha ta lại mất sớm, mấy thúc phụ vẫn cảm thấy có lỗi với ta, quyền vị trong nhà này đành để lại trên người ta. Trên mặt hắn lộ ra một tia ấy nấy, ôn thanh nói, thật ra huyền lĩnh xuất sắc hơn ta nhiều, trọng phụ thiên vị ta, chỉ có thể để hắn là không có tiếng tăm gì, nhưng cho dù phụ thân chết yểu như vậy, cũng có tiếng làng xã kính, được các hộ dân phục tùng. Ta thì sao, ta thì sao? Lý Huyền Tuyên xuất thần thở dài, thương thanh nói, 100 năm sau, thế nhân nghĩ ta thế nào? Lý Uyên lần đầu tiên thấy bộ dáng này của phụ thân, trong lòng chua xót, đang muốn mở miệng, liền thấy Lý Huyền Tuyên mỉm cười, tiếp tục nói, cũng may ta đi tới đoạn đường này. Trong nhà sinh cơ bừng bừng, ngay ngắn trật tự, ngươi giỏi hơn phụ thân là ta, làm tốt lắm. Nói xong tự hào cười, sờ sờ đầu Lý Hy Minh, cất bước ra khỏi viện, cưỡi gió rời đi. Lý Uyên Bình cười khổ một tiếng, nhìn xuống phía dưới, đúng lúc Lý Uyên giao vào trong điện, xem ra không muốn quấy rầy hai người, ở bên ngoài đợi một hồi, ngồi xuống bên cạnh, liền thấy một người đi lên, hạ bái nói, gia chủ, Đông Sơn Việt chi chủ ô ma Lý một mình dắt ngựa mà đến. Nói là đã đột phá luyện khí tầng 4, muốn lên núi tu luyện, không còn ham muốn quyền vị. Ô ma Lý, Lý Uyên Bình nhíu mày, nhìn về phía Lý Uyên Giao bên cạnh, thấp giọng nói, ta nhớ ô ma Lý có một đứa con được nuôi ở nhà ta, hắn chính là chi thứ của Lý gia ta, tên là Lý Ký Mang, mấy năm trước đã đi tới Sơn Việt trị một thành. Không sai. Lý Uyên Giao lắc lắc chén, hiển nhiên đã sớm tính toán qua việc này, Lý Uyên Bình lật lại án đài. Tìm ra một lá thư nhỏ, cau mày nói, đánh giá của tộc chính viện là cung khiêm hữu lễ, có phong độ của người tốt. Theo huynh trưởng thấy, người này như thế nào? Lý Uyên Giao quanh năm ở Đông Sơn Việt tu luyện, hiểu rõ đối với những vật này, nghe vậy lắc đầu, người này bên ngoài cung kính, bên trong hiếu chiến, so với ô ma Lý thì không an phận hơn nhiều, cũng may quý tộc Đông Sơn Việt lớn mạnh, dùng người này làm đao cũng không tệ. Ác, Lý Uyên Bình thu hồi lá thư, nhấp một ngụm trà. Đầu ấp ở phía dưới rốt cục tìm được cơ hội xen vào, thấp giọng nói, gia chủ, Trong Ô Ma Lý có một con yêu mã, chính là thai tức tầng 5, chỉ kém con của già Nê Hề năm đó một chút, nghe nói đạp tuyết vô ngân, tự như quỷ mị. Ô! Lý Uyên Bình nghe vậy ngẩng đầu, cùng huynh trưởng ở bên cạnh cười khanh khách liếc nhau, Lý Uyên Giao ôn hòa nói, có phải là một con ngựa tốt không? Đây là đương nhiên, đầu ấp định tiến, đã thấy Lý Uyên Bình lắc đầu nói, có phải ngựa tốt hay không, luôn phải thử cưỡi một chút mới biết được. Ngựa quá hung hãn dễ dàng làm thương tổn chủ nhân, ngựa quá hiền lành lại không thể đi ngàn dặm. Đầu ấp không rõ ràng cho nên gật đầu, Lý Uyên Giao ở bên cạnh lại cười ha hả, đáp, vậy thì giao cho Bình đệ. Huynh trưởng yên tâm. Lý Uyên Bình cúi đầu nhìn lá thư trong tay, vững vàng gật gật đầu, trầm giọng nói, bảo hắn vào đi. Chương 522, tới Đông Sơn Việt người thủ hạ kia lên tiếng lui ra, không bao lâu liền thấy nam tử đi vào mặc hoa phục, đầu đội ngọc quan. Cung kính nói, Ô Ma Lý bái kiến gia chủ, người này chính là chúa tể Sơn Việt, Ô Ma Lý, tu vi hiện giờ là luyện khí tầng 4, mặc dù tu luyện tạp khí, nhưng bởi vì công pháp cao thâm, không kém tu sĩ chính khí bình thường bao nhiêu, Lý Uyên Bình nhìn hắn một cái, ấm giọng nói, nếu ngươi muốn từ bỏ quyền vị, lên núi tu hành, vậy đi theo huynh trưởng ta tới Ô Đồ Sơn, ngươi có bằng lòng hay không? Tiểu nhân cầu còn không được, Ô Ma Lý quỳ một gối xuống đất, cung kính lên tiếng. Nghe được việc này, Lý Uyên Giao đứng dậy, cười nói, vậy ta về núi trước đây. Được. Lý Uyên Bình gật đầu, nhìn huynh trưởng Lý Uyên Giao cùng Ô Ma Lý cáo từ rời đi, sau đó phất tay với Lý Hy Minh đang ngồi trên bàn trà nghe chuyện, cười nói, ngươi đi thay quân trang đi. Lý Hy Minh nhất thời hai mắt tỏa sáng, hỏi, phụ thân, con đi đâu vậy? Lý Uyên Bình cởi áo tơi trên người xuống, ôn thanh nói, thử ngựa, khí hậu trên Vọng Nguyệt Hồ luôn luôn ổn định. Mấy chục năm khó có được đại hạn đại lục, năm nay mưa đã tới đúng hạn, mọi nơi đều được nước tươi tiêu, giữa hè xem như qua rồi, gió đêm trở nên hiu quạnh. Lý Uyên Bình gần đây rất có hứng thú, một thân quân trang, cưỡi ngựa đi vội, sắc mặt tái nhợt hiếm khi được hồng nhuận phơn phớt, Lý Hy Minh trong ngực tựa vào lồng ngực của hắn, cười hì hì không ngừng. Đi, hắn kéo cương ngựa, rong ruổi trên đường, một đám xa giá sau lưng bị hắn bỏ lại phía sau. Hắn luôn luôn mềm nhũn tựa vào chiếc giường mềm mại, không có được tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, hiếm khi hôm nay có được chút khí khái anh hùng, cười to không ngừng. Lý gia hiện giờ giàu có hơn rất nhiều, ngựa dưới chân Lý Uyên chính là ngựa Sơn Việt tiến cống, được xưng là trọng tu, đạp tuyết vô ngân, tiến lên như quỷ mị, tu vi thai tức tầng 5, do Ô Ma Lý tự mình hàng phục, dẫn tới Lê Kính Sơn dâng lên, Lý Uyên Bình được ngựa tốt, rong ruổi một phen. Một hơi từ ngoại ô của Lê Kính Trấn vọt tới Đông Sơn Việt, Lý Hy Minh trong ngực vui không chịu nổi, tóc đen bị gió thổi bay, giọng nói ngây thơ, cha. Đây là đâu? Đông Sơn Việt, Lý Uyên Bình thần sắc hưng phấn, đem cảm giác ho khan ép ở trong cổ họng, đột nhiên dừng ngựa, vùng roi ngựa, chỉ hướng dãy núi liên miên phương Bắc, cười nói, đi về phía Bắc chính là Ô Đồ Sơn, nghe đồn năm đó Hạng Bình Công dẫn binh từ đây đi qua, cách đại quân của Mộc Tiêu Mang vẻn vẹn hai dặm. Hạng Bình Công đa mưu túc trí, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Lý Hy Minh nghe rất chuyên chú, liền thấy Lý Uyên Bình ôn hòa nói, ngọn núi này là biên thành phía Đông Sơn Việt, rất phồn vinh, Lý Ký Mang trị sự trong thành này đã 10 năm rồi. Lý Ký Mang. Lý Hy suy nghĩ một lúc, đáp, con trai của Ô Ma Lý, thái tử của Sơn Việt Vương, ít ngày nữa sẽ kế thừa vương vị của Sơn Việt. Vâng. Lý Uyên Bình đáp lời đứa bé trong lòng. Nhìn quanh trái phải, liền thấy trên cành lá có mưa rơi lả chả, biết là Ngọc Đình Vệ và mấy khách khanh vẫn luôn bảo vệ bên người, lúc này mới thúc ngựa đi về trước, hắn thờ ơ cưỡi ngựa, lỗ tai khẽ động, hứng thú nói, Lý Ký Mang là một người thông minh, chỉ là hiếu chiến hiếu sát, ngoại cung nội quỷ. Trọng lúc di chuyển vỗ mũi phát ra tiếng phì phì, đi lên sườn núi cao, cảnh sắc trên núi thu vào trong mắt, tiếng thét chói tai cùng tiếng gào thét liên tiếp vang lên, máu me đầy đất. Dưới chân núi là một mảnh bình nguyên, nhìn thấy tường thành Ô Đồ thành phía xa xa, một đám dân chúng Sơn Việt gầy như que củi đang run rẩy giơ quốc quốc, một con sói xám bị vây ở trong đó, con sói kia nhìn qua có tu vi nông cạn, gào thét không ngừng. Trên một ngọn đồi nhỏ có một cỗ xe ngựa tinh kỳ đang tung bay, một đám binh sĩ ngồi trên tường quan sát, chơi đùa vui cười, trên cùng có một thanh niên ngồi, tay cầm trái cây, cười ha ha. Đây chính là Lý Ký Mang, Lý Uyên bình thản nói một câu. Lý Hy Minh trong ngực nhíu mày, thấp giọng nói, phụ thân, hắn đang làm gì vậy? Xem kịch. Lý Uyên Bình lạnh lùng thốt ra hai chữ, liền thấy một tên quý tộc nào đó ở dưới cười ha hả, ném ra một quả dưa, nện ở trên đầu lang yêu kia một cách chuẩn xác, kích thích lang tính đại phát, ngao ô một ngụm đem một người xé thành mảnh nhỏ. Nông hồ kia thân thể nhỏ gầy, trong chốc lát liền vỡ vụn thành cặn bã, càng kích thích hung tính của con sói này, gào thét kêu lên. Một đám vương công quý tộc Sơn Việt và Lý Ký Mang trên đồi nhìn không chớp mắt, bộc phát ra một trận cười to, thi thể rơi xuống, ruột và máu đen khắp nơi, Lý Hy Minh nhìn không được nghiêng đầu đi, không nỡ nhìn. Nhìn thật kỹ đi. Lý Uyên Bình lại vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn, ông Thanh nói, nhớ kỹ một màn này. Mới có thể hiểu được nếu như hình pháp không nghiêm minh, đám công tử bột sau lưng ngươi có thể làm ra chuyện gì. Hắn hơi dừng lại một chút, mở miệng nói, tu vi đình trệ, con đường phía trước không có cửa, chơi chán chọi chó, ăn no sơn hào hải vị, có được quyền thế và sức mạnh vượt xa phàm nhân, sẽ nghĩ ra cách chơi mới mẻ. Chương 523, cách trị. Lý Hy Minh gật đầu như có điều suy nghĩ, liền thấy Lý Uyên Bình cười lạnh nói, lấy cung đến đây. Ngọc Đình vệ ở bên cạnh vội vàng đưa trường cung lên. Lý Uyên Bình ngồi vững vàng trên lưng ngựa, hơi thở ra một tiếng, nghiêng đầu kéo cung, híp mắt nhìn đám người dưới núi, ấm giọng nói, Minh Nhi, xem cho kỹ. Hưu, mũi tên phá không bay đi, phù văn bên trên phát ra ánh sáng chói mắt, như sao băng rơi xuống núi. Lý Ký Mang dưới chân núi đang vươn cánh tay, trong tay cầm trái cây, hắn không có cảm giác gì với cảnh tượng trước mặt, chỉ xem qua loa cho xong. Điền Vinh ở bên cạnh tiến lên một bước, cười nói, Mang đệ. Chuyện này sao? Có thú vị không? Đúng là có chút thú vị. Lý Ký Mang liếc hắn một cái, âm thầm khinh bỉ, hít thở không khí dưới chân núi, thầm nghĩ trong lòng, Điền Thị nắm giữ triều chính ở Đông Sơn Việt, mắt thấy lão gia tử sắp thoái vị, ta há có thể làm một con rối giống như Ô Ma Lý. Nhưng hết lần này tới lần khác Điền Trọng Thanh lại cẩn thận, muốn bắt được nhược điểm của bọn họ, trao đổi lợi ích với Điền Thị, còn phải bắt tay từ Điền Vinh. Hắn đang nhìn lang yêu ngoan cố chống cự, nhưng trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ làm sao đem triều chính Đông Sơn Việt nắm vào trong tay mình, lại chưa từng nghĩ tới trước mắt sáng ngời, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống. Bành, lang yêu kia chỉ là thai tức tầng 1, làm sao chịu được mũi tên này, bành một tiếng nổ thành khối máu, bắn máu tươi đầy đất, Điền Vinh si ngốc cười hiện nay giống như bị đánh một cái tát, phẫn nộ nhảy lên, mắng, làm càn. Người phương nào dám quấy rầy nhã hứng của bản công tử? Lý Ký Mang đã đứng dậy từ lâu, ngẩng đầu lên, thì lực của thai tức đỉnh phong khiến hắn chỉ chớp mắt đã thấy rõ khuôn mặt người trên núi, trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng, gan mật đều rung động. Lý Uyên Bình, hắn quỳ rạp xuống bịch một tiếng, nằm sấp trên mặt đất, đầu dán sát vào mặt đất, trong nháy mắt vừa sợ, mồ hôi ướt đẫm lưng, dính nhấp nháp không thôi, hai mắt trừng đến đỏ bừng, chủ gia hận nhất là ép dân lấn thượng. Lần này xong rồi. Là ai hại ta? Điền Trọng Thanh. Đúng rồi, nhất định là Điền Thị. Điền Trọng Thanh. Đáng chết. Thảo nào muốn ta tới yến tiệc, hay cho Điền Vinh? Một đám quý tộc Sơn Việt chợt cảm thấy không ổn, nhào nhào quỳ rạp xuống đất, Điền Vinh sửng sốt mấy hơi thở, còn đi túm mấy người trên mặt đất, lúc này mới bất tri bất giác quỳ xuống, không biết làm sao. Lý Uyên Bình đứng giữa sườn núi mặc quân phục, ông Lý Hy Minh phấn điêu ngọc trác trong ngực, sắc mặt bình tĩnh. Lẳng lặng nhìn bọn họ. Phụ thân. Bọn họ sợ ngươi lắm. Muốn giết bọn họ sao? Giọng nói thanh thúy của cậu bé quanh quẩn trong núi, làm lông tơ mọi người dựng đứng. Lý Ký Mang càng nhắm chặt hai mắt, hận không thể chém chết Điền Vinh và Điền Thị một trận. Lý Uyên vững vàng dắt ngựa, bám vào bên tai trưởng tử, thấp giọng nói, không. Lý Ký Mang là người thông minh, Điền Thị và Điền Trọng Thanh lại càng thông minh hơn. Hắn đưa pháp cung trong tay cho Ngọc Định vệ ở một bên, cũng không nhìn xuống đám người đang quỳ trên mặt đất, trán dán mặt đất, ông Lý Hy Minh trong ngực, lấy giọng nói nhỏ bé không thể nhận ra nói, cha dạy con, một người thông minh làm sao khống chế được một đám người thông minh. Được, thế là hắn cười lạnh lùng, kéo cương quay đầu ngựa, trọng tu nhẹ nhàng đạp bước, tiếng vó ngựa lặng yên không một tiếng động, chậm rãi đi vào trong rừng rậm lúc trước. Ngọc Định vệ đứng hai bên lạnh lùng nhìn thoáng qua đám người thủ hạ. Sau đó biến mất không thấy gì nữa, ước chừng qua hơn 10 hơi thở, Lý Ký Mang thủ phía dưới mới ngẩng đầu lên, hô to, gia chủ Minh xét mọi việc. Ký Mang thụ ân, cảm động đến rơi nước mắt, trên đầu chỉ có gió bất gào thét, không có trả lời, hận ý trong mắt Lý Ký Mang gần như muốn tràn ra ngoài. Điền Thị. Điền Thị. Lý Ký mang ta không đội trời chung với các ngươi. Hắn đứng lên, oán hận nhìn chằm chằm Điền Vinh, mắng, tiểu tử thật biết giả vờ. Đem ta lừa gạt đến xem trận này, ngươi đã tốn không ít tâm tư rồi nhỉ. Trả lời ta mau, Lý Ký mang nhận định Điền Vinh ở bên cạnh là được lệnh của Điền Trọng Thanh, cố ý dẫn hắn tới đây để bị Lý Uyên Bình nhìn thấy, bỗng dưng rút bội kiếm bên hông ra, mắng, thằng nhãi ranh. Sao dám lừa ta? Điền Vinh hoàn toàn vẻ mặt u mê, không rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì, sắc mặt Lý Ký mang biến ảo, cố gắng khắc chế xúc động muốn chém xuống, một cước đá vào vai hắn, khiến hắn bay ra ngoài vài thước, giống như viên bi. Cút, thấy Điền Vinh chạy trối chết, sắc mặt Lý Ký mang khó coi, hắn khác với đám quý tộc Sơn Việt này, chính là huyết mạch Lý gia, có chính viện của gia tộc quản thúc, cho dù Lý Uyên Bình không phạt hắn, qua một lát cũng có người của chính viện tộc đến tra hỏi. Lý Ký mang nghĩ đến chuyện phiền toái tiếp theo, trong lòng lạnh toát, đáng chết, chương 524, thầy trò tranh chấp Lý Uyên Bình cưỡi ngựa có chút hưng phấn lại mơ hồ có cảm giác muốn ho khan, quân trang trên người lạnh như băng, mồ hôi bên trong ướt đẫm, Lý Hy Minh ôm đầu ngựa trong vòng tay, mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, hỏi, cha, gần đây thân thể người như thế nào, à, Lý Uyên Bình không trả lời, sắc mặt tái nhợt, khi ngựa đi đến cổ xe có cờ đen tung bay ở phía trước, hắn xoay người xuống ngựa. Đầu ấp ở bên cạnh vội vàng cầm lấy dây cương, Lý Uyên Bình đáp, con ngựa dắt đi cho. Để cho nó đi tới khi ngừng lại, từ ngày mai trở đi không cần chuẩn bị xe khi đi ra ngoài nữa, hắn không người đi vào xe, bắt đầu cởi giáp, tháo xuống quân trang, Lý Hy Minh hiểu chuyện đã đốt chậu than trong xe lên, Lý Uyên Bình ho khan hai tiếng, ngồi xuống bên cạnh chậu than, ấm giọng nói, ngồi trên điện cao cao thải thượng, thư từ các trấn tấu lên tràn ngập cảnh Thái Bình, mấy tháng nay ngồi xe đi tới tận mắt nhìn thấy. Cuối cùng trong lòng cũng yên tâm. Vậy Lý Ký Mang cũng nhìn rồi, Minh Nhi, con cảm thấy người này thế nào? Khuôn mặt Lý Hy Minh bị đống lửa chiếu vào làm hơi đỏ lên, dùng gậy gỗ gãy đống lửa than hai lần, tựa hồ như đang nhớ lại cái gì đó, đáp, hài nhi thấy hắn tự cao tự đại, keo kiệt lãnh khốc. Ừ, Lý Uyên Bình gật đầu, ôn hòa nói, theo con thấy, Sơn Việt quốc này rơi vào tay Điền thị tốt hơn hay là rơi vào tay Lý Ký Mang tốt hơn? Lý Hy Minh hơi nhíu mày, mở miệng nói, hài nhi cảm thấy, cho dù rơi vào tay ai thì cũng không khác nhau là mấy, chỉ là xem bên nào có thể mang đến lợi ích lớn hơn nữa cho gia tộc ta. Sơn Việt quốc trọng lớn, bây giờ giao nộp linh vật và linh đạo quá ít, Lý Uyên Bình cũng không kỳ vọng vào tiểu hài tử này sẽ nghe hiểu sâu sắc bao nhiêu, thấp giọng thở dài, đáp, đâu chỉ Sơn Việt quốc, theo các gia tộc dần dần lớn mạnh, phương thức tranh giành công khai và bí mật diễn ra trong bảy trấn, các vọng tộc cùng các chi mạch chiến đấu mãnh liệt. Nếu không phải có chính viện của gia tộc cùng Ngọc Đình về trấn áp thì chỉ sợ còn có nhiều chuyện xấu hơn. Gia tộc ta đến nay đã trải qua năm đời, nếu tính theo ngày lão tổ trở về lập nghiệp thì đã gần trăm năm, thành sự dễ quản gia khó, chính là đạo lý này. Cha con đang ngồi trên xe nói chuyện với nhau thì con ngựa dẫn đầu rùng mình một cái, dừng bước không tiến, đầu ấp ở bên ngoài kêu lên, gia chủ, đến trấn trên rồi. Lý Uyên Bình dắt trưởng tử xuống xe, đầu ấp phụ họa nói, gia chủ. Đám người Trần Đông Hà đã chờ ở trong điện. Lý Uyên Bình cất bước vào điện, mặc dù hắn chỉ là tu sĩ thai tức, mấy tu sĩ luyện khí ở trong điện đều nhường chỗ cho hắn, Lý Uyên Bình ngồi xuống ghế rồi nhìn về phía Trần Đông Hà, khách khí nói, cô phụ, đây là... Trần Đông Hà hiện giờ đã hơn 50 tuổi, tu vi luyện khí tầng thứ tư, ánh mắt ôn hòa, nhẹ nhàng chắp tay đáp, ta đã chuẩn bị xong hành lý, chuẩn bị cùng cảnh điềm đi về bờ phía tây, Lý Uyên Bình giật mình gật đầu. Cầm lấy túi trữ vật trên bàn, vội vàng đi xuống vài bước giao cho Trần Đông Hà, trầm giọng nói, đây là tiền cùng linh thạch được trong nhà chuẩn bị, trong trấn đã chuẩn bị hai vị tu sĩ tạp khí của Sơn Việt quốc để đi theo cô phụ làm tùy tùng, làm chút việc vặt. Cô phụ bảo trọng, vợ chồng Trần Đông Hà vốn có ý ra ngoài chu du, nói với bên ngoài rằng hai vợ chồng ra ngoài lang bạc nhưng thực ra là đi tới đại mạc của Kim Vũ Tông ở phía Tây để thu thập Kim Dương Hoàng Nguyên, việc này vốn là việc bí mật. Khi nghe Lý Uyên Bình nói muốn dẫn hai vị tạp khí của Sơn Việt quốc thì Trần Đông Hà đột nhiên ngẩng đầu, liền thấy Lý Uyên Bình cười nói, cô phụ yên tâm, hai người này có chút tràn buộc, đã phát huyền cảnh linh thề, có thể dùng một chút, công pháp của Sơn Việt quốc đơn sơ cổ xưa, tương hợp với huyết mạch các tộc Sơn Việt, dễ tu luyện nhưng lại không nên thân, cho nên những năm gần đây xuất hiện năm tu sĩ tạp khí, cũng chỉ cho đi chăm sóc linh thảo chứ không có tác dụng lớn. Một mình đi thu thập Kim Dương Hoàng Nguyên cần khoảng 20 năm, đương nhiên Trần Đông Hà hiểu được ý của Lý Uyên Bình, lập tức gật đầu, nói một tiếng cảm tạ, có người ngoài ở đây nên cũng không tiện nói gì, lập tức nhận lấy túi gấm, cáo từ rời đi. Mãi đến khi Trần Đông Hà rời đi, Lý Hy Tuyền ở bên cạnh mới tiến lên một bước, cung kính nói, bẩm gia chủ, năm nay linh đạo và linh vật của Đông Sơn Việt đã được dâng lên, có 2.100 cân linh đạo, có 200 bạch nguyên quả, 200 cân hoàng ngọc linh mễ, 10 loại linh vật khác. Hắn dừng một chút, đáp, tổng cộng có 70 viên linh thạch. Đã đưa đến dưới chân núi. Được, Lý Uyên Bình gật đầu đáp ứng, Thanh Trì Tông đối với thai tức cùng luyện khí tiểu tộc cơ hồ là thuộc về trạng thái nuôi thả, chỉ thu một chút cung phụng cho thấy trên dưới, nhưng đối với những thế gia này là thuế má bóc lột. Chương 525, thầy trò tranh chấp hai Lý gia hiện giờ thân là thế gia, linh vật mỗi năm phải giao nộp có thể nói là giá trị liên thành, 1 vạn cân linh đạo đổi thành 100 viên linh thạch, 500 quả bạch nguyên, 500 cân hoàng ngọc linh mễ đổi thành 100 viên linh thạch, còn lại 7-8 phần linh vật cung phụng khác cũng phải 20-30 lượng, mà hiện giờ Lý gia chỉ có thể sản xuất không đến một nửa, hơn 100 viên linh thạch còn lại là vấn đề khiến Lý Uyên Bình đau. Đầu, năm trước, khi đi từ phường thì Quan Vân Phong tới làm nhiệm vụ, gia tộc khác vào núi hái thuốc và săn giết yêu thú, lại thêm mấy người Lý Huyền Tuyên vẽ bùa, còn phải để những tu sĩ sử dụng, miễn cưỡng thu được 40-50 viên linh thạch tiền lời. Một phương diện khác là dựa vào mỏ thanh ô trên lãnh địa, toàn lực khai thác, 5 năm cũng có thể được 40-50 viên linh thạch, còn lại toàn bộ nhờ Lý Uyên Bình móc túi miễn cưỡng bổ sung. Còn phải cung cấp tư lương cho tu sĩ trong nhà, Lý Uyên Bình nghe Lý Hy Tuyền bẩm báo về thu nhập năm nay của Sơn Việt, cũng không tính là phong phú, trong lúc nhất thời lại rất đau đầu, đi chuyển cái chén trên bàn, lẩm bẩm nói, trên ô đồ sơn còn chưa có đại trận, thật sự là rất khó coi, quanh năm thiếu hụt như vậy, không phải là biện pháp. Lý Hy Tuyền cung kính đứng trước mặt, Lý Uyên Bình thấy hắn vừa rồi nói chuyện một phen coi như trôi chảy, không có bộ dáng chất phác gì, nhìn không được hỏi, tình hình Sơn Việt thế nào, Lý Hy Tuyền rõ ràng là chưa chuẩn bị tâm lý nên có hơi kinh hãi, suy nghĩ trong mấy hơi thở. Có chút thấp thỏm, bất an nói, điền thị phụ chính. Vương tử Lý Ký Mang rất có dũng lực, được rồi. Lý Uyên Bình nghe Lý Hy Tuyền không nói là điền thị đương chính, cũng không nói là điền thị nắm giữ triều chính nên cũng lười nghe tiếp, giọng ấm áp, nói, tu hành đi. Vâng, Lý Hy Tuyền chắp tay lui ra, Lý Uyên Bình thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Lý Hy Minh đang ở một bên cẩn thận đọc sách, thấp giọng nói, Hy Tuyền chất phát thành thật, ôn hòa hào phóng. Sau này nếu chọn người làm quản gia, Hy Tuyền ca có thể làm nhưng không thể để hắn một mình đảm đương hết một bên. Lý Hy Minh vẫn rất thích vị đại ca Lý Hy Tuyền này, trong lúc nhất thời không biết phải gật đầu hay lắc đầu nên đã yên lặng vùi đầu vào trong sách, cũng may có một thủ hạ đi lên bẩm báo, nói, bẩm gia chủ, viên gia có tin tức. Ồ! Lý Uyên Bình ngẩng đầu lên liền thấy người nọ đáp, viên thoan tiên sư đã tới Khuẩn Lâm Nguyên, ngày đông nguyệt mông tới vọng nguyệt hồ. Được! Lý Uyên Bình nhất thời vui vẻ, hiện giờ là mùng 3 tháng 11, nói cách khác viên thoan tiên sư 12 ngày sau sẽ tới, thế là cười nói, phái một người đi hồi âm, nói nhà ta chờ tiên sư giáng lâm. Quận lĩnh hải mưa liên miên không dứt, nơi đây thuộc về phía nam Sơn Việt quốc, dãy núi bao quanh, âm u ẩm ướt, nước mưa tụ lại ở giữa sơn cốc, thường xuyên có ngập lụt, thiếu niên đạp nước đi một hồi trong rừng rậm rạp, dưới khắp mặt đất là tiếng ếch kêu, hắn không ngừng nhíu mày, buồn bực nói, sư phụ. Sao cứ quanh đi quẩn lại như vậy, còn phải vọng về cái nơi này? Ai biết Thanh Trì Tông nổi điên cái gì? Nam tử phía sau hắn đầu tóc rối bời, thô kệch hung ác, đạp lên khói đen mà đi, giọng nói khàn khàn, hết lần này tới lần khác, cũng không phái ra trúc cơ nào nên chỉ có thể vượt qua quận lĩnh hải, đi tới thành Ỷ Sơn phía biên cương nhìn xem, thân thể này đã không còn tác dụng lớn, nếu không phải ta từng tu luyện qua ẩm dân huyết, có thể áp chế thân thể này. Thân thể này đã sớm bị kim tính làm hao mòn thành một bãi máu mủ, thiếu niên híp híp mắt, ý tứ hàm xúc không rõ nói, nhưng sư phụ không muốn tìm mấy đạo cơ đặc thù sao. Như vậy xâm nhập Ỷ Sơn Thành thì chỉ sợ không thể quay đầu lại, chỉ có thể đi tiếp về Nam Cương. Nếu như đến chỗ phía sau Nam Cương kia, như đi đâu tìm thân thể đoạt xá cho ngài, thiếu niên kia chính là Giang Nhạn đã mất tích nhiều năm, không biết bao nhiêu tu sĩ đang dùng cờ hiệu của hắn làm loạn khắp Việt quốc. Thế mà hắn lại có thể thần không biết quỷ không hay chạy về quận lĩnh hải. Trước mắt Giang Nhạn hiện lên một tia nghi hoặc, hỏi một câu thăm dò lại thấy Giang Bá Thanh không để ý chút nào, khoát khoát tay đáp, sư phụ ngươi 30 tuổi trúc cơ 60 tuổi tử phủ, thiên tư trác tuyệt, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp là được. Giang Nhạn khoát khoát tay, hạc hạc cười cười, đáp, Sư phụ nếu tự xưng là thiên tài 30 trúc cơ 60 tử phủ thì tại sao năm đó lại mất đi kim đan đạo mà quay sang tu luyện chú thuật dị chủng? Mẹ nó, đại hán kia buồn bực kêu lên một tiếng, đường nét trên khuôn mặt theo biểu cảm mà thay đổi vặn vẹo, ác thanh ác khí nói, lão tử lúc trước là thiên tài, nào biết tử phủ kim đan gian ác, chỉ biết là chưa bao giờ nhìn thấy người nào có tiên cơ tương đồng với ta, suốt ngày vùi đầu khổ tu, sau lại thành tử phủ, con mẹ nó. Sau đó mới biết được Vu Sơn chi chủ Đoan Mộc Khuê đang tu con đường này, thân thể mà hắn điều khiển đã gần như sụp đổ, vẻ mặt vặn vẹo khó coi, miễn cưỡng nhìn ra là đang cười, tiếp tục nói, Đoan Mộc Khuê là nhân vật hoành áp một đời, ta nào đợi được hắn ra tay. Sợ tới mức lão tử giảm thần thông mệnh quả để dùng làm bùa chú, đánh mất hơn phân nửa tu vi nên lúc này mới tu thành dị sĩ. Chương 526, Thầy trò tranh chấp ba hồ. Giang Nhạn vẻ mặt tự nhiên. Hỏi ngược lại, dùng làm bùa là gì? Giang Bá Thanh lắc đầu, trên mặt toát ra một tia tự hào, giải thích, đây là phương pháp ta lấy được từ trong một cuốn sách cổ, đó là đem thần thông mệnh quả xem như phù lục để luyện, đem một thân tu vi tính cả đạo cơ hóa thành một đạo tiên phù, từ kim đan đạo chuyển thành vu cương đạo. Trên mặt hắn hiện ra vài phần chờ, ông Hòa nói, lúc ta còn trẻ được tiền bối Hoa Nguyên Phủ chỉ bảo một tháng, thuật này ở trong đó, cũng không dễ dàng. Thượng Vu Hà Huyết Tam Cửu Tính cùng bùa có liên hệ lớn, lúc này mới thành công. Lấy tu vi toàn thân làm bùa chú để luyện, Giang Nhạn lẩm bẩm những lời này, quay đầu lại, trên mặt đều là lệ sáng lóng lánh, thấp giọng nói, hôm nay sư phụ chính là đem tu vi của ta làm bùa để luyện sao? Giang Bá Thanh còn đang nói liên miên không ngừng, nghe vậy đột nhiên chậm lại, mở miệng mắng, ngươi nói mê sảng cái gì đó. Giang Nhạn lại càng thêm khẳng định, nước mắt dần dần ngừng lại. Lẳng lặng nhìn chằm chằm vào mắt hắn, trầm giọng nói, mặc dù đệ tử không tu đạo kim đan tử phủ nhưng cũng hiểu được con đường này tuyệt đối không phải dễ dàng chuyển tới chuyển lui, hóa đan làm phù lục đã là cực hạn, lại dùng kim tính chiếm tới chiếm lui, nào có chuyện tùy tiện như vậy. Ánh mắt hắn nhấp nháy, lạnh lùng nói, nếu như đệ tử đoán không sai, sư tôn vốn đã bị trọng thương, bây giờ kim tính tán loạn, không còn cơ hội chiếm cứ đạo cơ hội một đời trở lại. 2. Biểu cảm phẫn nộ của Giang Bá Thanh chậm rãi bình tĩnh lại, chợt hóa thành một tia thưởng thức, nhẹ giọng nói, không sai, ta đã mất cơ hội đoạt xá. Giang Nhạn chậm rãi lui về phía sau một bước, nhìn Giang Bá Thanh không chút đề phòng, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, căm hận nói, xem ra ngươi và Thanh Trì Tông vốn là một mặt hàng, khó trách. Khó trách Thanh Trì Tông khổng lồ cỡ đó. Ta đã chạy trốn nhiều năm ở năm quận, vậy mà ngay cả một tu sĩ nho nhỏ như ta cũng không bắt được. Trên đường đi máu chảy thành sông, mỗi lần đột phá một cứ điểm của Thanh Trì Tông thì cũng luôn có tài liệu đột phá phù hợp xuất hiện. Những huyết khí oán khí góp nhặt mười năm mấy chục năm kia, luôn luôn có thể đưa đến tay ta. Con ngươi hắn mở to ra, song quyền sắp bóp ra máu, thè thế nói, Giang Bá Thanh. Thật là một trò hay tự biên tự diễn. Ngươi và Thanh Trì mỗi người có nhu cầu riêng, diễn một trò hay. Ngươi chưa bao giờ đoạt xá tu sĩ có tiên cơ đặc thù gì. Chẳng qua là lời hay để trấn an ta mà thôi. Tam cửu chân phù trong khí hải huyệt của ta, huyết ngô vu đạo trong thăng dương phủ ta, đây mới là vật mà ngươi nhắm tới. Thanh âm của hắn quanh quẩn trong núi làm cho Giang Bá Thanh á khẩu không trả lời được, huyết nhục trên mặt bỗng dưng rơi xuống. Giang Bá Thanh sửng sốt vài hơi thở, đáp, ta và bộ tử tương giao rất sâu, mà tài cũng đúng là ta trao đổi lợi ích với Thanh Trì Tông. Huyết khí cùng oán khí này mới có thể đưa đến trong tay ngươi từng cái một. Ngươi là một đứa nhỏ thông minh, mấy thứ này đều đoán không sai. Hắn dừng một chút, khẽ lắc đầu, đáp, chỉ là kim tính của ta bị hao tổn, đã sớm không còn khả năng đoạt xá, không phải phù lục gì đó có thể cứu, hai đạo vu lục trên người ngươi chính là một tay ta bồi dưỡng. Thần diệu dị thường, nhưng không có tác dụng đoạt xá, thân thể Giang Bá Thanh tràn đầy máu tươi, lại có thể nhìn ra được ánh mắt ôn hòa, thấp giọng nói, chiếm giữ bộ thân thể này cũng chỉ là vì bảo vệ ngươi thật chu toàn. Không có công pháp linh dược chuyên môn phối hợp thì sớm muộn gì cũng phải chết cùng với thân thể này, vốn tưởng rằng có thể lừa gạt ngươi cho đến khi tiễn ngươi ra khỏi Nam Cương, Giang Nhạn vẫn không hề bị lay động, lui về phía sau một bước, sắc mặt cảnh giác, lạnh lùng nhìn hắn, đáp, ngươi nói không phải thì không phải, nên tin ngươi như thế nào? Giang Bá Thanh nhíu mày nhìn hắn một cái, sợ hãi mà kinh, bỗng nhiên thôi động môi lưỡi, quát, này! Giang Bá Thanh phun ra tiếng quát như lôi điện. Chấn động khiến đầu Giang Nhạn ông rung động, sắc mặt Giang Bá Thanh đại biến, mắng, mẹ nó, thần thông quá mê. Ánh mắt Giang Nhạn thanh minh một trận, nghe được sửng sốt, liền thấy Giang Bá Thanh kéo hắn lên, cưỡi gió bay lên, kêu, mau chóng rời đi, hắn dùng thần thông ngăn cản, nhất định là cách đây không xa. Tử phủ, lông tơ Giang Nhạn lập tức dựng đứng, kích hoạt pháp lực toàn thân cưỡi gió phi hành, hỏi ngược lại, ngươi không phải cùng một dục với Thanh Trì Tông sao? Sao còn phái ra tử phủ đuổi theo ngươi? Hơn phân nửa là kẻ thù năm đó của lão tử. Thân thể Giang Bá Thanh này cao lớn thô kệch, đầu tóc rối bời, mắng chửi ầm ĩ vài câu, trong lòng không ngừng tính toán, khó có thể tin nói, làm sao có thể? Sao có thể tin được, hai người mới bay được một hơi, gió bắc giữa trời im bặt, pháp lực ngưng tụ dưới chân hai người cũng ngừng lưu động, trong hư không trước mặt hiện ra từng luồng sáng màu đen, màu sắc rực rỡ của tử phủ thần thông phun trào ra. Giang tiền bối. Thiếu niên này từ trong thái hư chậm rãi đi ra, đạo bào trên người giản dị tự nhiên, mặt mày thanh tú, trong tay cầm một pháp châu, tối tăm mờ mịt nhìn không ra thần dị. Ngươi cũng có hôm nay. Khánh Tế Phương, Giang Bá Thanh nhìn chằm chằm thiếu niên này, người này hiện thân ở chỗ này là ngoài dự liệu của Giang Bá Thanh, ngay cả ý đồ của hắn cũng không đoán được, chỉ trầm giọng nói, ngươi muốn thế nào? Tu sĩ tử phủ mặc đạo bào phiêu diêu, pháp châu trong tay nhẹ nhàng di chuyển một cái, lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn, mở miệng nói, tiền bối không cần khẩn trương, vãn bối có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo, về Đáp Tan Hạ Khất Nhi Vấn, hoặc là về Thượng Nguyên Kiếm Tiên, Tiêu Sơ Đình, Đường Nguyên Ô, các ngươi đang mưu đồ chuyện gì? Cuối cùng tiên thư rơi vào tay ai? Trường Hoài Sơn ta rất tò mò. Mong tiền bối cùng ta trở về Ngô Quốc một chuyến. Chương 527, Khánh Tế Phương đạo sĩ trẻ vừa dứt lời thì pháp châu trong tay xoay tròn một vòng. Phun ra một tầng ánh sáng xám xịt như mây như sương không ngừng bốc lên, hai người còn chưa kịp hành động thì sương mù xám đã lan ra khắp bốn phía, bao phủ toàn bộ không gian phía trên và phía dưới, ngăn cách thái hư không cho người khác dùng thần thông nhìn trộm. Ồ! Ánh mắt Giang Bá Thanh dừng lại trên ánh sáng xám quanh người, nhẹ giọng nói, ta không biết Đạp Tan Hạ Khất Nhi Vấn, ở Thanh Trì Tông cũng chỉ quen biết bộ tử. Còn Tiêu Sơ Định chẳng qua chỉ là một hậu bối có chút thủ đoạn, chưa từng gặp mặt. Sao ta hiểu được? Ngươi ở Trường Hoài Sơn, muốn mưu tính đoạt lấy tiên thư, ta bây giờ nghèo túng nên ngươi cho rằng ta là quả hồng mềm dễ bóp sao? Giang Bá Thanh trừng mắt đỏ như máu, vẻ mặt dữ tợn, lạnh lùng nói, thuyền nát còn có ba cân sắt, lúc Giang Bá Thanh ta tung hoành thì ngươi lúc đó chẳng qua chỉ là tiểu đạo sĩ của Ngô Đô Ti, ta không cắn ngược lại một cái thì chí ít cũng chặt đứt đường tu đạo của ngươi. Tiền bối nói đùa, Khánh Tế Phương nhẹ nhàng cười một tiếng. Có pháp khí này bảo vệ nên hắn cũng không sợ bị tử phủ Việt quốc phát hiện, lúc này chậm rãi nói, tiền bối nói không quen biết Tiêu Sơ Định nhưng Lê Hạ Quận chính là do một tay của tiền bối cùng Thanh Trì Tông gây nên, nếu nói tiền bối cùng Tiêu Sơ Định không có quan hệ thì vãn bối không tin, những lời vừa rồi khiến cho sắc mặt Giang Bá Thanh đại biến, Giang Nhạn ở một bên nghe đến ngây người, không thể tin được ngẩng đầu lên đối mặt với Giang Bá Thanh đang nhìn mình, ánh mắt phản phất như muốn xuyên qua thân thể mình, cố gắng trấn định, đáp. Đó là kế hoạch của Tiêu Sơ Đình cùng Thanh Trì Tông, lão phu chỉ là mượn lực mà thôi, Khánh Tế Phương mới tu thành tử phủ, cũng là người tâm tư kín đáo, lúc này phát hiện ra cảm xúc dao động của Giang Bá Thanh, trong lòng giật mình nhìn về Giang Nhạn phía sau, nhẹ giọng nói, vị tiểu lang quân này, người này lấy thần thông dụ dỗ cha ngươi, dẫn tai họa tới giết mẹ ngươi, luyện ngươi thành bùa, ngươi còn mở miệng gọi một tiếng sư tôn, làm sao có lý này? Giang Bá Thanh thấy hắn làm bộ làm tịch thì bình tĩnh lại. Trầm giọng nói, đạo hữu có ý gì, nhìn Giang Nhạn im lặng không nói, Khánh Tế Phương đưa mắt nhìn về phía Giang Bá Thanh, nhẹ giọng nói, ta cũng không giống tiền bối thích cãi cọ, Đáp Tan Hạ Khất Nhi Vấn chính là tiên thư, ở Giang Nam, ngoại trừ Đoan Mộc Khuê thì chỉ có tiền bối biết được, hôm nay Vu Sơn đã diệt, mọi người đều dồn ánh mắt về người tiền bối. Không nói đến Ngô Quốc ta, ngay cả Việt Quốc, hai đến ba vị chân quân cũng đã dồn ánh mắt vào tiền bối nghĩ mình còn có thể trốn đi nơi nào được. Giọng nói của Khánh Tế Phương không ngừng vang lên, máu tươi trên mặt Giang Bá Thanh nhỏ xuống, im lặng không nói dù chỉ một lời, dường như lời nói của Khánh Tế Phương đã phá nát mộng đẹp, lừa mình dối người của Giang Bá Thanh, làm cho vẻ mặt của hắn dần trở nên dữ tợn. Tu sĩ tử phủ lại di chuyển ánh mắt tới người của Giang Nhạn, trầm giọng nói, cha ta là Dương, tam cửu chân phù, mẹ chết là Âm, huyết cương vu đạo đúng là một bộ thân thể thượng hạng, nếu tiền bối nguyện ý cùng ta đến Ngô Quốc. Ta sẽ tha cho hắn một mạng và giữ lại cho tiền bối một cơ hội. Chúng ta đã hỏi qua về tình hình của Việt quốc, chỉ cần tiền bối nhớ lại một số chi tiết nhỏ về Đáp Tan Hạ Khất Nhi Vấn, khi xong việc tiền bối sẽ được chuyển sinh. Khánh Tế mỉm cười, ấm áp nói, đến lúc đó, Ngô Quốc ta có được manh mối, tiền bối mất đi ký ức nên không còn giá trị, vì vậy sẽ không bị mấy vị chân quân nhắm tới, tiền bối lại có được thân thể thượng hạng này, trùng tu một đời, tiêu dao khắp bốn phương không phải là rất tuyệt sao? Giang Bá Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, đáp, ta đã có được một luồng kim tính, không cần dùng thần thông mê hoặc ta, vẻ mặt Khánh Tế Phương không thay đổi, cười nói, là vãn bối múa rìu qua mắt thợ rồi, nhưng điều kiện này là ta thành tâm đề ra, vẫn có giá trị như trước. Được. Giang Bá Thanh do dự một hồi rốt cuộc cũng đã trả lời, thấp giọng nói, trước tiên mang tới thân thể tốt của ta rời đi. Khánh Tế Phương lập tức vui vẻ, đáp, tiền bối thật can đảm, Tế Phương tuyệt đối sẽ không thất hứa, dứt lời, một tia sáng đầy màu sắc phóng ra, nhẹ nhàng khéo léo nhắm tới Giang Nhạn phải mượn sức lực của Giang Bá Thanh mới có thể chống lại sức mạnh của trúc cơ, sao có thể đấu lại tử phủ chi lực, cơ thể hắn bị kéo lên rất dễ dàng. Chờ một chút đã, ta tự mình đến. Giang Bá Thanh hét lên, Khánh Tế Phương bừng tỉnh, cảm nhận được thành ý của Giang Bá Thanh, gật đầu nói, đúng là điêu luyện, vãn bối vẫn là không sánh bằng được, đúng lúc đó. Trong sương mù xám lộ ra một khe hở để Giang Bá Thanh tiễn Giang Nhạn đi, tu sĩ tử phủ thần du thái hư, không nói tới chớp mắt vạn dặm, nhưng trăm dặm thì vẫn được, Giang Bá Thanh có đủ kim tính để tiễn Giang Nhạn đi ngàn dặm, cắt đứt dấu vết của hắn. Giang Bá Thanh bắt lấy ánh sáng rực rỡ kia, kích hoạt kim tính, không chút khách khí nào đoạt lấy quyền khống chế từ tay Khánh Tế Phương dẫn tới tu sĩ tử phủ này nheo mắt lại, chương 528, viên thoàn tới Giang Nhạn không thể nói. Lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn, Giang Bá Thanh đưa tay kéo ra một đạo ánh sáng đen, đem Giang Nhạn tiễn đi, sau đó quay đầu cười khanh khách nhìn về phía Khánh Tế Phương. Tiền bối. Khánh Tế Phương cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, Giang Bá Thanh nhìn hắn chằm chằm, nhẹ giọng nói, Trường Hoài Sơn có đạo vu thuật, nếu có thể lấy được đáp tan hạ khất nhi vấn thì chắc chắn chân quân có thể tăng thêm một tầng nữa. Đúng thì sao, Khánh Tế Phương mơ hồ phát giác ra có gì đó không đúng. Pháp Châu trong tay không ngừng chuyển động lên xuống, thấy Giang Bá Thanh cười nói, đoán xem Tứ Thủy muốn nhìn thấy tiên thư bị mất tích, thất truyền trong lãnh thổ Việt quốc hay là nguyện ý để manh mối bị Việt quốc khống chế, từng bước bị người ta giấu đi. Không đúng. Ngươi nổi điên cái gì, nhìn thân thể Giang Bá Thanh vỡ vụn rồi hóa thành máu thịt rơi đầy trời, Khánh Tế Phương nhất thời kinh hãi, không chút do dự mà thu hồi Pháp Châu, muốn trốn vào Thái Hư. Keng, trong thân thể vỡ nát kia hiện ra một luồng kim quang như con mắt dài đánh lên người tu sĩ tử phủ, trong lúc ánh sáng rực rỡ phóng ra, vạn con ếch dưới núi cũng không ngừng kêu lên, nước sông cuồn cuộn, Khánh Tế Phương như không thể tin vào mắt mình, mắt thấy kim quang kia đụng vào, thái hư bốn phía bị kim tính bao lấy, lạnh lùng nói, mạng cũng không cần. Tháng 11, tuyết rơi dày đặc. Trên Ô Đồ Sơn, tuyết trắng bao phủ toàn bộ không gian, trên bàn đá chất đầy tuyết. Đá xanh trong viện cũng bị một mảng tuyết trắng bao phủ, thiếu niên áo gấm trắng ngồi dựa vào ghế gỗ lim, hai ngón tay nắm một cái chén ngọc, im lặng không nói. Trị Nhi, nữ tử mày liễu mắt phượng, mặc một bộ đồ đỏ, mặt mang theo vẻ mệt mỏi, ấm giọng nói, đã chuẩn bị xong đồ đạc chưa? Rồi. Lý Hi Trị nhẹ nhàng đáp một tiếng, cha đâu ạ? Cha ngươi đi Lê Kính Trấn, tiên sư sắp tới nên có rất nhiều đồ vật cần chuẩn bị, một lát nữa sẽ có xe tới chỗ ngươi. Tiêu Quy Loan nhìn ra ủy khuất trong lòng hắn nên đã an ủi giải thích một hồi nhưng trên mặt Lý Hi Trị vẫn không có gì thay đổi, vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào cái chén ngọc, thấp giọng nói, người của Thanh Tuệ Phong thư thất, chỉ có tiếng mà không có miếng. Ta là đại sư huynh trong phong, chỉ sợ sau này sẽ có phiền phức không ngừng kéo tới. Hắn ngoài miệng là đang giải thích cho nỗi lo lắng của mình nhưng trong lòng lại vô cùng khổ sở, không dám nói hết với mẹ, nghe nói Viên Thoan sắp tới. Cuối cùng Lý Uyên Giao vẫn đem nội sử của gia tộc cho trưởng tử xem, Lý Hi Trị ôm sách đọc một đêm, vẻ mặt thay đổi mấy lần, khúc mắc của gia tộc với Trì Úy và Trì Chích Vân, thậm chí nói cả về Nguyên Ô Phong, miêu tả tình cảnh của Lý Xích Kính, tất cả đều khiến lòng hắn buồn khổ, im lặng không nói gì, trong tông có nhiều khúc mắc, có lẽ ta sẽ phải trở thành quân cờ đi đấu đá ở khắp nơi, hắn yên lặng nắm thanh kiếm bên hông, đặt chén ngọc xuống, đáp, ta nhập tông, chỉ làm hết sức mình mà thôi. Lý Hi Trị đang nghĩ thì có một người từ phía dưới đi lên, trên người mặc y phục đơn giản, trên vai còn dính chút tuyết, vẻ mặt vội vàng. Hắn vội vàng vỗ cho tuyết trên người rơi xuống, trước tiên thi lễ rồi cao giọng gọi, Trị đệ. Lý Hi Trị vội vàng đứng lên nghênh đón, đáp, sao Tuyền ca lại tới đây? Lý Hi Tuyền với vẻ mặt mệt mỏi, chỉ mặc một bộ quần áo mỏng, ngay cả một món đồ trang sức cũng không có, vui tươi hớn hở lấy từ trong ngực ra một miếng ngọc bội, cười nói, nghe nói ngươi sắp nhập tông, ta liền mang chút đồ tốt đến cho ngươi. Hắn chưa từng nhận được phù chủng, càng không hiểu được bí mật trong tộc nên chỉ cho rằng việc đi thanh trì tông là chuyện tốt trăm lợi không một hại nên đã đem miếng ngọc bội kia ra, bên trên lóe lên ánh sáng màu xanh, nhét vào trong tay Lý Hy Trị, rồi cười, giải thích, đây là một pháp khí thai tức cảnh, có hiệu quả ngưng tụ linh khí, đây coi như lễ vật mà huynh trưởng cho ngươi. Lý Hy Trị lập tức sửng sốt, cha hắn là Lý Uyên Giao, đại phụ là Lý Huyền Tuyên, đời đời làm chủ Lý gia, kỳ thật không thiếu những thứ đồ chơi nhỏ này. Chỉ là khi nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Lý Hy Tuyền, trong lòng hắn cảm thấy có chút khó chịu. Cha của Lý Hy Tuyền không có linh khiếu, đại phụ lại mất sớm nên cuộc sống lại càng khó khăn hơn, có lẽ ngọc bội này đã là vật hiếm có nhất của vị huynh trưởng này, thế mà lại nhét thẳng vào tay Lý Hy Trị. Lý Hy Trị thấy hắn ăn mặc đơn giản, một chút pháp quan cũng không có, nhưng vẫn ôn hòa, thân thiết nhìn mình, ngọc bội trong tay giống như than củi được nung đỏ, nóng đến mức mà hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Hơi chua chát nói, Tuyền ca, tốn kém rồi. Ây, Lý Hy Tuyền ở Sơn Việt đốc thúc khảo sát linh đạo mấy tháng nay, kiến thức được mở rộng nên nói chuyện cũng hào phóng lên không ít, cười nói, huynh trưởng của ngươi bây giờ có chức vị trong tộc, có bổng lộc của tộc, đừng có khách khí với ta, ngữ khí của hắn ôn hòa, Lý Hy Trị suy nghĩ một chút, túm lấy tay hắn, sớm đã có một bụng lời muốn nói với hắn, thấp giọng nói, nghe nói tiền huynh trưởng không đủ dùng, trong túi trống trơn. Tài sản trong nhà và lương bổng của tộc phát xuống nửa cho vay, nửa cho các huynh đệ trong tộc, có việc này không? Chuyện này, Lý Hy Tuyền nhất thời chậm lại, ấp úng nói, chẳng qua là giúp đỡ những huynh đệ kia mà thôi. Những năm này trong tộc trải qua rất nhiều khó khăn, mọi người sống cũng không dễ dàng, hay. Lý Hy Trị dở khóc dở cười ôm lấy huynh trưởng mình, dùng sức ôm chặt vào lòng ngực rộng lớn của hắn, cười nhắc nhở, huynh nên tiết kiệm một chút mà dùng, huynh tiêu xài cẩn thận. Đừng phung phí, đúng là đại tán tài mà. Chương 529, Viên Thoàn tới hai Lý Hy Tuyền cười một tiếng, cũng không biết là có nghe lọt tai không, người hầu phía dưới tiến lên, cung kính nói, công tử, xe đã tới. Lý Hy Trị nghe vậy khẽ gật đầu, vừa rồi nhìn thấy nụ cười trên mặt Lý Hy Tuyền, những buồn khổ kia không cánh mà đã bay, trong lòng chỉ còn lại toàn ý chí chiến đấu và chờ mong. Lê Kính Trấn. Lý Uyên Giao mặc đồ đen, đeo kiếm đứng lặng yên trong tuyết. Tuyết rơi trên người hắn rồi rơi xuống, Lý Hy Trị đứng bên cạnh hắn ta, xuất thần nhìn về phía chân trời, đám người Lý gia đứng chờ một lát, trong tuyết lớn bay lả tả xuất hiện một vị tu sĩ áo đen đang cưỡi hưu tới, nhìn qua khuôn mặt đoán chừng là hơn 30 tuổi, khuôn mặt sáng rọi làm động lòng người. Dưới hông là con hưu bộ lông màu trắng như tuyết, điểm xuyết thêm vài chấm xanh đậm, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, đôi mắt linh động, người ngồi trên bộ lông hưu mặc một bộ đồ màu đen tung bay theo gió mang bộ dáng thần tiên. Thắt lưng buộc một dải lụa màu xanh, không ngừng tung bay trong gió. Hoa văn trên dải lụa này có chút phức tạp, trong suốt nhẹ nhàng, nhìn qua cũng là pháp khí tốt. Người Lý gia, bái kiến phong chủ. Một đám người Lý gia cung kính kêu lên, Viên Thoan cười khanh khách gật đầu, con hươu màu trắng kia vừa rơi xuống đất thì bốn chân giẫm nhẹ một cái, nó liền biến thành một mảng tuyết trắng, biến mất không thấy gì nữa. Thủ đoạn kỳ diệu này khiến đám người Lý gia cùng khách khanh đều sững sờ. Thầm thán phục, Viên Thoan đáp, không cần khách khí, Viên Thoan gần như bằng tuổi với Lý Thông Nhai, 18 tuổi tu thành luyện khí, so với sư huynh Tiêu Nguyên Tư còn nhanh hơn, chỉ là không biết tại sao sau khi nàng tu thành luyện khí, nàng chuyên tu phù lục cùng linh thực thì tu vi lại bị tụt xuống. Lúc ấy sư tôn Tư Nguyên Bạch lại bị giam giữ, sư huynh đệ đều ở Nam Cương, Thanh Tuệ Phong chỉ có một mình Viên Thoan chèo chống, chịu không ít đau khổ. Cũng may 10 năm này nàng liên tục phá ải đạt tới trúc cơ nên lúc này mới tốt hơn chút ít, thỉnh tiên sư vào bên trong, mời, Viên Thoan nhu hòa gật đầu, nhẹ nhàng đạp tuyết đi qua, những khách khanh khác họ đều thối lui, chỉ còn lại mấy người của dòng chính cùng Viên Thoan đi vào. Ánh mắt của nàng dừng lại trên kiếm của Lý Uyên Giao, có chút không được tự nhiên nghiêng đầu, ôn hòa nói, đó chính là thanh xích kiếm. Đúng vậy. Giao bàn doanh trên eo Lý Uyên Giao đã sớm đổi thành thanh xích kiếm. Đặc biệt hơn là mảnh vải bảo bọc bên ngoài kiếm đã được đổi, thoải mái để lộ ra ngoài. Kiếm này, sắc mặt Viên Thoan có chút phức tạp, thấp giọng nói, là ta đi theo sư tôn cầu cho hắn, lúc ấy trong núi túng quẩn, chỉ luyện thành pháp khí luyện khí đỉnh phong, kính nhi vẫn vui mừng không thôi, liên tục nói lời cảm tạ, không ngờ sau này thanh xích kiếm theo hắn giết yêu trừ ma, lại được kiếm ý ôn dưỡng, vậy mà vô thanh vô tức đột phá thành pháp khí trúc cơ. Một đám người Lý Gia yên lặng nghe, Viên Thoan nhíu mày, nhìn chằm chằm Lý Uyên Giao, hỏi, người đeo kiếm này chính là gia chủ Lý Gia. Trong lòng Lý Uyên Giao đã sớm tập luyện, lập tức cung kính đáp, Xích Kính Công không có con nối dõi, tiểu tu kế thừa dòng dõi Xích Kính Công nên đeo kiếm này. Ồ, không có con nối dõi, Viên Thoan miễn cưỡng duy trì biểu cảm trên mặt, đứng tại chỗ, dưới sự dẫn dắt của Lý Uyên Giao mới leo lên thượng thủ, trầm mặt đảo qua mặt đám người, ấm giọng nói, sao không thấy Thông Nhai đạo hữu? Lý Uyên Giao cúi đầu, trầm giọng nói, lão tổ bế quan tu luyện đến nay vẫn chưa ra. À, Viên Thoan gật gật đầu liền thấy Lý Uyên Giao liếc mắt ra hiệu, Lý Hy Trị ở dưới tiến lên một bước, cùng kính nói, vãn bối Lý Hy Trị, bái kiến tiền bối. Được, trên mặt Viên Thoan cuối cùng cũng hiện ra vẻ tươi cười, linh lực đảo qua trên người hắn, tường tận kiểm tra một hồi, cẩn thận kiểm tra khí hải huyệt, Thăng Dương phủ cùng cự quyết định, nhắm mắt không nói. Nàng nhắm mắt thật ra lại khiến tất cả mọi người trong điện đều yên lặng khẩn trương, Lý Hy Trị lại cưỡng chế trấn định, cảm nhận được huyền châu phù chủng trong khí hải huyệt, trong lòng âm thầm bồn chồn. Qua một lúc, Viên Thoan mới mở mắt gật đầu nói, không tệ, xứng đáng vào Thanh Tuệ Phong ta, chợt cười, hướng Lý Hy Trị nói, bé ngoan, không cần khẩn trương. Lời vừa nói ra, cả đám đều yên tâm, cuối cùng cũng yên lòng, Lý Hy Trị cung kính cảm ơn, Viên Thoan cười khanh khách nhìn hắn một chút. Nhẹ giọng nói, ngẩng đầu lên, khuôn mặt Lý Hy Trị và Lý Uyên Giao giống nhau, lúc cúi đầu còn có vài phần ôn nhuận và bình thản, lúc này ngẩng đầu lên lại hiện ra bộ dáng giả tâm bừng bừng, Viên Thoan nhìn thấy nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng nói, tướng mạo cũng giống phụ thân nhà ngươi, có hung mạo, uy năng áp chúng, đúng là thủ đồ, không ngờ là ta nhặt được tiện nghi. Chính là khuyển tử, tiền bối khen nhầm rồi, Lý Uyên Giao đáp lại, thấp giọng nói, có thể vào Thanh Tuệ Phong là phúc của Lý gia ta. Ừm, Viên Thoan gật gật đầu, lại tiếp tục hỏi, nghe nói nhà ngươi xuất hiện một tiểu đan sĩ, không biết có ở đây hay không? Chương 530, Thanh Tuyên. Viên Thoan vừa dứt lời thì Lý Hy Minh tiến lên một bước, trên người mặc một bộ đồ màu trắng rộng thùng thình, nhìn qua rất có phong độ, chỉ là giọng nói còn có chút non nớt, cung kính nói, vãn bối Lý Hy Minh, bái kiến tiền bối. Viên Thoan cẩn thận nhìn hắn, giải lụa trên thắt lưng nhẹ nhàng lay động, cười nói. Ta nghe sư huynh nói đan sĩ có khí tức ôn hòa, lửa nước hòa hợp, bây giờ xem ra, quả nhiên là hạt giống tốt. Vừa dứt lời, nắm lấy tay Lý Hy Minh, ôn hòa nói, Hy Minh có lò luyện đan để sử dụng không? Lý Hy Minh hơi sững sờ, nhìn Lý Uyên Giao ở bên cạnh khẽ gật đầu, lúc này mới nói, thưa tiền bối, đã có rồi, lò đan của Lý gia chính là lò đan mà Lý Thông Nhai năm đó đã lấy từ nhà khác khi trấn Trung Châu bị phá hủy, nó tương đương với cấp bậc luyện khí. Lý gia lúc đó còn nhỏ yếu, Lý Thông Nhai sợ bảo vật vô tội hoài bích có tội nên đã cất giấu đi nhiều năm. Hiện tại căn cơ Lý gia vững chắc, cũng có đan sĩ nên lúc này mới dám lấy ra, cũng chỉ có vọng tộc biết mà thôi. Lời vừa nói ra, Viên Thoan nhất thời dừng lại một chút, vuốt ve túi trữ vật bên hông, linh trí cảm nhận được lò luyện đan màu xanh bên trong, trong lòng dở khóc dở cười, thầm nghĩ, hỏng rồi, lần này phải mất một phần nhân tình cho Vân Đan Phong. Dù sao Lý gia cũng mới thành lập chưa đến trăm năm nên Viên Thoan cũng không ngờ tới, ngay cả lò luyện đan mà Lý gia cũng đã chuẩn bị xong, suy nghĩ một hơi rồi cởi viên ngọc châu màu xanh trên tay xuống, dùng dây đỏ buộc nó lại rồi đeo lên cổ tay Lý Hy Minh, cười nói, coi như đây là quà gặp mặt của ta tặng cho Minh Nhi. Lý Uyên Giao vừa nhìn đã biết ngọc châu này không phải là vật tầm thường, trong lòng mừng thầm nhưng ngoài miệng lại khách khí nói, phong chủ. Chuyện này làm sao mà được? Ôi chao! Viên Thoan cười khanh khách nhìn về phía Lý Hy Minh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn tràn đầy vẻ nghiêm túc, càng xem càng thích, cười nói, vật này chính là bảo vật hộ thân của ta khi ta còn là luyện khí, nó gọi là Thanh Tuyên, nó trải qua nhiều năm rèn luyện công pháp cùng ta nên cũng có vài phần diệu kỳ, nó có thể hóa thành đại bàng, chó, hổ và hươu, nó có linh ý, có thể là thai tức, thậm chí cũng có thể là luyện khí, đều là pháp khí không tệ, hiện giờ ta đã luyện thành tiên cơ. Lại dùng Thanh Tuyên Nhạc ôn dưỡng 2 năm, có được diệu kỳ của pháp khí trúc cơ, năng lực của Thanh Tuyên Nhạc có rất nhiều điểm trùng lập với thứ này, không cần dùng đến thứ này nữa thì liền đưa cho Minh Nhi. Lý Uyên Giao đương nhiên nhìn ra được, Viên Thoan vốn muốn tặng lò luyện đan để trả lại nhân tình nhưng bây giờ lại đổi thành Ngọc Châu này, có thể nói nó cùng giá trị với lò luyện đan, pháp khí như lò luyện đan vốn là có tiền cũng không mua được, thế mà Ngọc Châu này lại có thể thay cho lò luyện đan, chắc chắn nó không tầm thường, lúc này nói. Mau tạ ơn tiên sư. Đa tạ tiền bối, Lý Hy Minh trịnh trọng tạ ơn, Viên Thoan gật đầu rồi duỗi bàn tay thanh tú thả ra một đạo ánh sáng màu trắng nhạt bao phủ toàn bộ không gian phía trên và phía dưới, ngăn cách bên trong và bên ngoài, lúc này mới nghiêm mặt nói, quý tộc có biết ma tai loạn lạc không? Lý Uyên Giao tinh thần phấn chấn, Lý Uyên Bình cùng Lý Hy Tuyền và mấy người bên cạnh cũng vểnh tai lên, Lý Uyên Giao đáp, nhà ta ở phía bắc cũng có nghe nói qua, gian nhạn kia làm vô số chuyện ác, đi khắp nơi truyền bá về ma đạo, trong giới tán tu. Thậm chí là ở dân gian đều truyền bá nên vô cùng loạn lạc, phía nam càng thêm thảm thiết, không sai. Viên Thoan gật gật đầu, thấp giọng nói, mặc dù gian nhạn đối nghịch với Thanh, Tông ta, nhưng ta chắc chắn đạo hắn tu luyện là đạo vu thuật chứ không phải ma đạo trong truyền thuyết, huống hồ người này cũng đã biến mất nhiều năm, có vẻ như ma tai có điều gì đó đáng ngờ. Ý của tiền bối là, Lý Uyên Giao khẽ nhíu mày, đáp, ma tai Việt Quốc là do một người khác cố ý truyền ma đạo. Trong tông có ai có thể đi trấn áp và tiêu diệt nó không? Sắc mặt Viên Thoan lộ ra vẻ bối rối, nhẹ giọng nói, không có, nhưng trong lòng của các vị trưởng bối cũng có điều lo lắng, họ chỉ sợ nếu bỏ mặc ma tai thì sẽ dẫn tới bi kịch Bình Minh Tân lại một lần nữa xuất hiện. Trận đại chiến tiên ma năm đó chính là cuộc đại chiến ở Bình Minh Tân, đánh cho thiên băng địa hủy, núi sông chôn vùi, thần châu thất thủ, tiên đạo lạc về phương Bắc, kéo theo Hồ Kiệt đi về phương Bắc rồi làm cho Thích Giáo phổ biến. Cuối cùng dẫn đến khung cảnh ngày nay, Lý Uyên Giao im lặng gật đầu, trong lòng hiểu rõ, Viên Thoan dặn dò, nhà ta mấy năm nay nhiều lần tìm được tung tích của ma tu ở Khuẩn Lâm Nguyên, ngay cả luyện khí cũng mất đi hai người, xem ra là càng ngày càng nghiêm trọng, nó đang lan dần về phương Bắc, kính xin quý tộc lưu ý một chút. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, nhìn Lý Uyên Giao cung kính trả lời, xem ra hắn đã để việc này ở trong lòng, trên ngón tay trắng nõn của Viên Thoan hiện lên một luồng ánh sáng màu xanh. Rơi xuống đất liền hóa thành hai con hươu trắng, chớp mắt, vểnh đầu lên bất động. Chương 531, Thế cục Viên Thoan nhẹ giọng nói, đồ nhi ngoan, theo ta về núi thôi. Lý Hy Trị vội vàng từ biệt cha mẹ và huynh đệ rồi bước lên con hươu trắng này. Viên Thoan cũng nhẹ nhàng đáp xuống trên lưng hươu, nhẹ giọng nói, nếu muốn gửi thư về tông môn thì đưa tới Viên gia là được, di trạch của tiền nhân cuối cùng cũng sẽ cạn kiệt, mong rằng ngươi sẽ chăm chỉ tu luyện. Tiếng nói lượn lờ. Hai con hươu trắng đạp mây mà đi để lại đám người ngẩng đầu nhìn, chỉ trong chốc lát liền không thấy dấu vết, Lý Uyên Bình rốt cuộc cũng mở miệng nói, Thanh Tuyên Nhạc quả thực là tiên gia khí tượng mười phần, cũng không biết là tiên cơ nào. Hai người liếc nhau, trong lòng hai người đều vô cùng vui mừng vì sự thuận lợi cùng thu hoạch của lần này, Lý Hy Tuấn tựa đầu đến bên cạnh Lý Hy Minh, hiếu kỳ nói, ca. Nhìn pháp khí tốt của huynh kìa, Lý Hy Minh vội vàng gật đầu. Vốn rất mong chờ nó nhưng vì để thể hiện khí độ gia tộc nên vẫn luôn không lộ vẻ mặt vui mừng trước mặt Viên Thoan, hiện tại khi Viên Thoan đã rời đi, hai mắt lập tức sáng lên, sử dụng pháp lực đưa vào ngọc châu kia hơi sáng lên rồi bỗng nhiên lóe lên một luồng ánh sáng màu xanh, rơi xuống đất, ánh sáng màu xanh này rơi xuống đất liền hóa thành một con hươu trắng cong gối, kích thước của nó chỉ cỡ con mèo nhỏ nên vô cùng linh động, nó trừng mắt nhìn người, Lý Hy Tuấn cười ha ha một tiếng, xoay người muốn cưỡi lên con hươu trắng. Con linh hưu này làm sao có thể chịu, nó xông ra rồi trốn phía sau Lý Hy Minh, Lý Hy Tuấn cười hì hì muốn bắt con hưu này để đùa giỡn, Lý Hy Minh nắm hạt châu, mím môi cười. Thai tức tầng 1, Lý Uyên Giao mặc một bộ đồ màu đen, linh thức khẽ quét qua linh hưu, thì thầm một câu, Lý Uyên Bình gật gật đầu, đáp, chắc là có liên quan đến tu vi của người cầm châu. Minh Nhi. Lý Uyên Bình kêu to một tiếng, Lý Hy Minh vội vàng mang pháp châu này tới. Lưu luyến không rời mà đưa tới tay Lý Uyên Giao, Lý Uyên Giao tiếp nhận pháp bảo Thanh Tuyên này, sau đó sử dụng pháp lực, mấy hơi sau nói, có chút linh tính, là loại nhận chủ, vì là loại nhận chủ nên Lý Uyên Giao đã đặt Ngọc Châu vào lại trong tay Lý Hy Minh, ánh mắt Lý Hy Minh đã sớm dính ở trên Ngọc Châu nên khi thấy thế thì nhất thời vui vẻ rồi buộc lại vào cổ tay. Đám người tiểu bối Lý Hy Minh đều được đưa ra ngoài, ngay sau đó một số tộc binh tiến vào điện cảnh gác, hai người ngồi quanh chiếc bàn nhỏ. Lý Uyên Bình thấp giọng nói, ma tai càng lúc càng gần, trước đó vài ngày ta cũng nhìn qua tình huống trong tộc, lúc này liền nói một chút với huynh trưởng. Được, Lý Uyên Giao đáp lại xong liền thấy Lý Uyên Bình mở miệng nói, trong tộc hiện nay có 6 tu sĩ luyện khí, huynh trưởng là luyện khí tầng thứ 6, đại tỷ là luyện khí tầng thứ 5, cô phụ đã rời nhà đi, còn có cha là luyện khí tầng thứ 3, Quy Loan tẩu tử cùng mẫu thân đầu thị là luyện khí tầng thứ nhất. Ngoại trừ Đích Mạch thì Chi Mạch còn có một vị tu sĩ luyện khí, là Lý Vấn vừa mới đột phá, xuất thân từ Ngọc Đình Vệ, chuyên môn là bảo vệ, hắn dừng một chút rồi nói với tộc binh bên dưới, gọi Thiên Hộ vào. Người thủ hạ kia lên tiếng rồi cáo lui, Lý Uyên Bình tiếp tục nói, Điền Hữu Đạo, Điền Trọng Thanh, Từ Công Minh đều là luyện khí tầng thứ nhất, khách khanh An Chá Ngôn là luyện khí tầng 7, còn có 7-8 tu sĩ tạp khí như Lý Thu Dương, Sơn Việt chiếm đa số, nếu gặp phải luyện khí ma tu chắc chắn sẽ phải chịu chết. Lý Uyên Giao sau khi nghe xong, trầm giọng nói, trừ cô phụ và phụ thân không ở nhà thì còn 6 vị luyện khí tiền kỳ, 2 vị luyện khí trung kỳ, 1 vị luyện khí hậu kỳ. Không sai. Lý Uyên Bình đáp lại, nhìn xuống thấy có một người từ dưới đi lên, dáng người cao lớn, giống như đẩy kim sơn đảo ngọc trụ mà quỳ xuống, trầm giọng nói, Ngọc Đình Vệ Lý Vấn, bái kiến gia chủ cùng tộc thúc, đãi ngộ của Ngọc Đình Vệ ngang hàng với thiên hộ, điều kiện tu luyện của Lý Vấn cũng gọi là sung túc nên đã nhanh chóng tu luyện được Khấu Đình Túc Vệ Quyết, hiện tại hắn cũng mới chỉ hơn 30 tuổi. Lý Uyên Bình vội kêu hắn đứng lên rồi giải thích với huynh trưởng. Người này mấy năm gần đây bế quan đột phá cho nên có thể huynh trưởng sẽ cảm thấy hơi lạ mặt. Lý Uyên Giao gật gật đầu, hỏi, ngươi thuộc nhất mạch nào? Lý Vấn trầm giọng nói, cao tổ của tiểu nhân chính là thứ đệ của Mộc Điền lão tổ, là con trai út của Thủy Thiên tổ, thứ thúc phụ của tứ mạch. Vẻ mặt của Lý Vân có chút tự hào, nhìn có chút quen thuộc, Lý Uyên Giao vừa buồn cười vừa đau đầu, vội vàng ngắt lời, ta hiểu rồi, thì ra là người của thiên tổ nhất mạch. Lý Vấn kiêu ngạo gật đầu. Vừa rồi trả lời lưu loát như thế, hiển nhiên cũng thường xuyên treo ở bên miệng, Lý Uyên Giao từ trong túi trữ vật lấy ra một lọ đan dược rồi ném vào trong tay hắn, nhẹ giọng nói, đây coi như là quà gặp mặt mà tộc thúc đưa cho ngươi. Đa tạ tộc thúc. Lý Vấn lại cúi đầu, cười hì hì lẩm bẩm một câu gì đó, sau đó lui xuống. Chương 532, Nguyên Tư bái kiến xem ra cũng thật thà chất phác, Lý Uyên Giao nhìn bóng lưng của hắn, thản nhiên nói. Lý Uyên Bình tái nhợt mặt gật gật đầu, thầm nói, thứ mạch tuy đông nhưng thiên phú lại không được như ý, nhiều người như vậy cũng chỉ xuất hiện một mình hắn, thậm chí ngay cả tu sĩ tạp khí cũng chỉ có một mình Thu Dương thúc. Lý Uyên Giao gật đầu, đặt chén ngọc lên bàn, đáp, đúng là có chút ít, chỉ sợ sẽ lộ ra chân tướng. Dù sao đời nào của dòng chính Lý Gia cũng xuất ra linh khiếu tử, mỗi người đều có thiên phú tốt hơn người trước, dòng dõi đông đảo. Nhưng phàm nhân cũng nhiều thế nên kéo theo tỷ lệ cao đến đáng sợ này giảm xuống một chút, chi mạch lại quá mức uể oải, nhiều năm như vậy cũng không xuất hiện thiên tài nào ra dáng, khó tránh khỏi khơi dậy sự nghi ngờ trong lòng người khác. Bình đệ có ý gì? Trong lòng Lý Uyên Bình sớm đã có tính toán nhưng vẫn nhìn về phía huynh trưởng Lý Uyên Giao, thấy hắn hỏi, Lý Uyên Bình chậm rãi gật đầu, đáp, xuống tay từ hai đầu, chi mạch lấy tội danh cắt giảm hộ khẩu, cổ vũ tu sĩ ở rễ cải cách họ. Chủ mạch thì mở rộng ra nhiều nhánh làm phong phú dân. Mấy năm qua tiểu đệ một mực mày mò những chuyện này, Lý Uyên Bình dừng một chút, sắc mặt có chút âm trầm, giải thích, dù sao cách trừ tông miếu cũng là chuyện lớn, đánh vào điểm đau của chi mạch, cách này còn đau đớn hơn việc đổi Lý Thành Diệp, vẫn phải từ từ. Lý Uyên Giao gật đầu, nhìn chằm chằm vào Lý Uyên Bình, thấp giọng nói, ta cũng có một biện pháp tốt. Xin rửa tai lắng nghe, Lý Uyên Bình ngẩng đầu nhìn. Lý Uyên Giao mở miệng nói, hiện giờ trong chi mạch có rất nhiều kẻ phong lưu và vô lại, mặc dù chính viện có rất nhiều tu sĩ nhưng cũng không thể mỗi ngày đều tốn thời gian tu hành để kiểm soát ở tộc nhân nên dần dần có chút lực bất tòng tâm, còn có mấy tên ngu xuẩn bị họ khác chơi đùa xoay quanh, giọng nói của hắn trầm thấp, phiêu phiêu đảng đảng trên không trung, nếu có thể có một trận đại chiến, theo lệ phân phối đệ tử trong tộc làm tướng, trừ đi lương tâm, nhất định có thể khiến cho Thượng Nhất Thanh giảm gánh nặng. Thời niên thiếu của Lý Uyên Giao chinh chiến sa trường, tại Sơn Việt giết vô số người, khi đó Lý Uyên Bình còn chưa sinh ra, đợi đến lúc sinh ra rồi thì Lý Uyên Giao đã thu lại tính tình, ngày đêm cùng hắn nói chuyện, không thấy hung thái gì. Hôm nay nghe xong lời này mới hiểu được vì sao năm xưa cha Lý Huyền Tuyên luôn nhắc Lý Uyên Giao sát tính quá nặng, yên lặng hít một hơi, hỏi, cùng nhà ai đại chiến? Cũng chưa chắc là đại chiến, chẳng qua là ý nghĩ mà thôi, Lý Uyên Giao cười ha hả. Cười khanh khách nhìn chằm chằm vào thư của Đông Sơn Việt trên bàn, ôn hòa nói, Đông Sơn Việt hiện giờ cũng bị quý tộc chiếm cứ, năm đó cần những quý tộc này kiểm soát Ô Ma Lý nhưng hiện giờ Điền Gia đã thành sự, giữ bọn họ lại chẳng qua là tham ô linh vật, chiếm cứ linh điền mà thôi. Hắn nhấp một ngụm trà, thấp giọng nói, một là sâu bọ trong tộc, hai là quý tộc Sơn Việt, trước khi ma tai đến nhất định phải xử lý sạch sẽ hai chuyện này để ngừa sau này khi gia tộc suy yếu sẽ bị cho hai con sâu bọ kia ăn sống nuốt tươi sống. Tiêu Gia, Phụng Ưu Phong. Hồ nước lạnh trong vắt hơi gợn sóng, linh thảo bên bờ xiêu xiêu vẹo vẹo mọc lên, Tiêu Sơ Định từ trong thái hư đạp mây đi ra, ngồi xuống trên tảng đá cao nhất, Thường Vu Hà huyết tam cửu tính thật sự là rất hoành tráng. Tiêu Sơ Đình vuốt trâu, trong lòng tràn đầy cảm khái, đạo kim quang kia chớp động trọn vẹn hơn 10 hơi thở ở trong thái hư, toàn bộ tử phủ của Ngô Việt đều bị kinh động, trong lòng tràn đầy cảm xúc khi nhìn thấy cảnh tượng kim tính hiếm thấy, trăm năm chưa thấy được này. Dù sao Khánh Tế Phương cũng còn trẻ, suy bụng ta ra bụng người, thật sự cho rằng những tử phủ này bất kể rơi vào tình huống nào cũng đều tham sống sợ chết, sẽ khuất phục Trường Hoài Sơn bọn hắn. Ngẫm lại bộ dạng kinh hãi của Khánh Tế Phương khi bị Thượng Vu Kim Tính đụng tới, trong lòng Tiêu Sơ Đình có chút thoải mái. Giang Bá Thanh. Từ khi Đoan Mộc Khuê ngã xuống, đáp tan Hạ Khất Nhi vẫn mất đi tung tích, hắn tự biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Chỉ là không cam lòng nên luôn xông vào những rắc rối mới chịu chết. Năm đó Giang Bá Thanh đứng trong hư không thái hư của Lê Hạ Quận, khí tức có thể so với tử phủ đỉnh phong, dọa một đám tử phủ của Thanh Trì Tông không biết phải làm sao mà trơ mắt nhìn Giang Bá Thanh giật dây đùa nghịch mọi người như con rối, không có một người nào dám lên tiếng. Lại quay đầu nhìn xem hôm nay, hắn ở Thanh Trì Tông sống tạm cẩu thả hơn 10 năm, bị buộc tự tổn hao kim tính đoạt xá đạo cơ, lưu lạc tứ phương, cuối cùng lựa chọn bỏ mạng để làm bị thương một tiểu bối, thật sự làm người ta phải thổn thức. Cũng là xui xẻo, hết lần này tới lần khác khi Đoan Mộc Khuê ngã xuống, hắn cũng hết thọ rồi trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, không có cơ hội chuyển thế, hắn lấy cần câu ngọc trắng ra, đặt ở trên tảng đá, vừa chuẩn bị kích hoạt thần thông nhìn xem gần đây có vật gì tốt thì bên tai liền vang lên một giọng nói ôn hòa, cung nghênh lão tổ về núi, nguyên tư đến bái kiến. Chương 533, nghiệt súc trên mặt Tiêu Sơ Đình hiện ra một tia bất đắc dĩ, trốn tới trốn lui vẫn là chờ được Tiêu Nguyên Tư, Thương Thanh nói, lên đây đi. Không bao lâu, Tiêu Nguyên Tư một thân áo trắng, khắp cả người đều là mùi thuốc bay lên, xem ra là vừa luyện xong một lò đan dược, ngồi xuống trước mặt Tiêu Sơ Đình, cung kính nói, Nguyên Tư bái kiến lão tổ, chúc mừng lão tổ thần thông đại thành. Tiêu Sơ Đình nhìn bộ dáng lễ phép cứng nhắc của hắn, nhìn không được buồn bực cười, hỏi, có phải vì chuyện của Lý Thông Nhai mà đến không? Lão tổ nhanh nhẹn hơn người, Nguyên Tư bội phục, Tiêu Nguyên Tư cung kính đứng đó. Tiêu Sơ Đình đành phải thả cần câu trong tay xuống, không có ý tốt khuyên giải an ủi, ta đã tận lực. Mệnh số của Lý Thông Nhai đã định, chư tử phủ đẩy hắn đi đến chỗ kia, việc này không phải một mình ta là có thể sửa được. Sau khi nói rõ nguyên nhân hậu quả của chuyện nộ ma ha, Tiêu Sơ Đình lúc này mới nói, ta đã toàn lực kích thích mệnh số, nếu mệnh số của Lý Thông Nhai không thể sửa thì chỉ có thể để hắn kiếm thêm nhiều lợi ích. Tiêu gia ta cùng nhà hắn có chút thân thiết nhưng cũng không đến mức vì hắn mà đắc tội một đám tử phủ, phá hư kế hoạch nhiều năm của mọi người. Tiêu Nguyên Tư nghe xong nguyên nhân hậu quả thì ngực trở nên có chút khó chịu, nhịn không được lên tiếng hỏi. Vì sao lại là Lý Thông Nhai? Tiêu Sơ Đình cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói, có lẽ là mệnh số của hắn vừa thơm vừa đẹp, có lẽ vị trí của hắn là ở biên giới Nam Bắc, thuận tiện loay hoay, có lẽ hắn vốn là tư lương mà nộ ma ha chuẩn bị từ nhiều năm trước. Hắn nhẹ nhàng dừng lại giống như đang tự hỏi gì đó, cảnh tượng ngày đó hiện lên trong thái hư, trong lòng bồi thêm một câu, có lẽ không phải dùng là Lý Thông Nhai câu lệ liên ma ha. Mà là thử dò xét sự tồn tại khác, Tiêu Sơ Đình nhìn bộ dáng Tiêu Nguyên Tư im lặng, lắc đầu, thở dài, chỉ tiếc là tên ngu xuẩn Lưu Trường Điệp kia chạy đông chạy tây, từ phía đông chạy đến phía tây, lại từ phía tây chạy đến phía nam, hận không thể đi khắp đất Việt quốc đem những mệnh số liên quan làm rối tinh rối mù. Quấy cái gì cũng không biết. Tính toán một chút. Tử phủ của Giang Nam muốn một tát chết hắn đã có hai vị, phía đông oán giận, phía tây mắng, đều là liều chết kiềm chế. Tiêu Sơ Đình buồn bực cười cười phản phất như đang nghĩ tới chuyện gì buồn cười, Tiêu Nguyên Tư thấy vậy thì trở nên mê mang, chỉ nghe mấy chữ Lưu Trường Điệp này, không rõ ràng cho lắm. Lý Ký Mang cưỡi ngựa tới Lê Kính Trấn, khi hắn đang ngồi xe trở về Ô Đồ Sơn thì tại chính viện của Lý Gia. Một vị tu sĩ thai tức bị hành hình, cho dù tu vi của người đó có cao thì cũng vô dụng, cuối cùng vẫn là bị đánh cho tróc da tróc thịt. Mấy tộc lão trong chính viện nói chuyện rất nghiêm túc, đưa ra một đánh giá, khinh thường chức vị, ăn chơi phóng túng. Người Điền gia cũng chạy tới chính viện tộc mình, Điền Trọng Thanh tiến lên liên tục xin lỗi, Lý Ký Mang cười ha hả lướt qua khiến cho Điền Trọng Thanh cảm thấy lạnh toát sống lưng. Mà ở đầu kia của chính viện và trung điện, Lý Uyên Bình tuy rằng chưa hề đưa ra bất cứ chỉ thị gì đối với nhà bọn họ nhưng vẫn khiến bọn họ toát mồ hôi. Điền Trọng Thanh thân là gia chủ Điền Thị ở trung tâm cơn bão nên khi nghe được, niềm vui thăng cấp luyện khí đã biến mất không thấy tăm hơi, suốt đêm đi xe trở về Đông Sơn Việt, giận đến mức bị đập tung đồ đạc ở khắp viện, hắn còn phải ngăn cản bá phụ Điền Hữu Đạo không đánh chết Điền Vinh trong một chưởng. Cút xuống dưới. Nghiệt súc, Điền Hữu Đạo hét to một tiếng, Điền Vinh mặt xám xịt ôm gò má sưng phù đi xuống, lúc này Điền Trọng Thanh mới buông tay lão nhân ra, trong lòng hắn thật sự không muốn ngăn cản Điền Hữu Đạo một chưởng đánh chết tên kia. Nhưng khi lão nhân chỉ tác cho Điền Vinh lão đảo, Điền Trọng Thanh liền hiểu được bá phụ vẫn thương xót đứa con trai duy nhất này nên đã cùng hắn diễn xong vở kịch này, trầm giọng nói, bá phụ. Phải làm sao bây giờ, Điền Hữu Đạo là người có liên quan với Lý gia, từ thai tức đến luyện khí, bối phận trong tộc đều rất lớn, nghe vậy thở dài một hơi, buồn bực nói, Lý Ký mang lòng dạ hẹp hòi, vốn bất mãn với nhà ta, bây giờ xảy ra chuyện này lại kết thù lớn rồi, hai thúc cháu cùng nhau tu thành luyện khí. Điền gia là gia tộc lớn nhất dưới trướng Lý gia nên luôn luôn cẩn thận, cũng chưa từng nghĩ tới, khi Điền Trọng Thanh bế quan, Điền Hữu Đạo ra ngoài, Điền Vinh lại bỏ trốn gây ra hậu quả xấu như vậy. Điền Trọng Thanh thở dài, thấp giọng nói, rõ ràng là đã dặn dò trước rồi, sao lại để hắn chạy ra ngoài, bây giờ Lý Ký mang được rất nhiều quý tộc Sơn Việt ủng hộ. Nếu sau này có gì thay đổi, Điền Hữu Đạo ngồi xuống, hắn đã hơn 70 tuổi nên từng thấy rất nhiều chuyện, âm thầm vuốt trâu tính toán. Trầm ngâm nói, việc này có chút kỳ quặc, đợi ta đi hỏi gia chủ cho rõ ràng, nếu như trong tộc muốn làm gì thì chúng ta phối hợp là được. Chương 534, huynh đệ nói chuyện. Điền Hữu Đạo dù sao cũng là bá phụ của Lý Huyền Phong, bối phận trong nhà rất lớn nên có tư cách những nói lời này. Điền Trọng Thanh thấy thế không nhịn được mà âm thầm thở dài, trong tộc chỉ có bá phụ mới có thể nói lời này, Trọng Thanh. Điền Hữu Đạo khẽ gọi, Điền Trọng Thanh vội ngẩng đầu lên, thúc cháu liếc nhìn nhau. Mặt Điền Hữu Đạo tràn đầy vẻ nghiêm túc, trầm giọng nói đến việc này, hiện tại nhà ta có được uy thế như vậy, nhìn thì có vẻ như là do hai thúc cháu ta trước sau đột phá luyện khí, Điền thị có nhiều người có linh khiếu xuất hiện làm trụ cột vững vàng, được chủ gia tín nhiệm cho kiểm soát Sơn Việt, thế nhưng Trọng Thanh, hắn nhìn cháu trai, thấp giọng nói, ngươi phải hiểu được, uy thế và quyền lực của nhà ta chỉ có mình ta mà thôi. Điền Trọng Thanh gật đầu, hiện tại hắn đã thành gia lập nghiệp nhiều năm. Con cháu rất nhiều nên cũng trưởng thành hơn rất nhiều, buồn bực nói, Nhâm thị và Đậu thị thuộc bá mạch, hiện tại có Hy Minh công tử tài khoa có thể đi theo, Liễu thị đã suy tàn, Từ thị một lòng muốn ở trong quân doanh, đồng không dính tay không dựa, nhưng đó là do họ không có gì phải lo lắng. Còn Điền thị ta, Điền Hữu Đạo chính là bá phụ của Lý Huyền Phong, Điền gia luôn luôn lấy thúc mạch làm đầu nhưng hết lần này tới lần khác Lý Huyền Phong đi tới Nam Cương Ý Sơn Thành, hiện tại lại không có con nối dòng. Chính vì chuyện này mà đã khiến Điền gia không còn chỗ dựa. Lý Huyền Phong nói là đi Ỷ Sơn Thành đóng quân nhưng từ trước tới nay, những người đến thành này có mấy người là trở về được, mọi người không nói nhưng trong lòng đã coi như hắn sẽ không về được, những người còn lại thì không có cảm giác gì nhưng trong lòng Điền thị lại âm thầm bồn chồn. Không sai. Điền Hữu Đạo lắc đầu, đáp, ta chỉ sợ ngày nào đó ta gặp phải bất trắc, Điền thị sẽ tan nát giống như Liễu thị. Điền Trọng Thanh do dự một lát rồi thấp giọng nói, bá phụ, ngài xem, đại công tử thì như thế nào? Lý gia đời này có Lý Hy Tuyền là lớn nhất, là đại công tử, Lý Hy Trị thứ ba, Lý Hy Minh và Lý Hy Tuấn lần lượt là thứ bảy và thứ tám, còn lại còn có một người con gái và ba người con trai đều là phàm nhân nên đã bị đưa xuống núi. Lý Hy Tuyền hiện đang phụ trách công việc ở Sơn Việt, xem như là công tử duy nhất xuống núi quản lý công việc của Lý gia, thuộc trọng mạch Lý Thông Nhai, Điền Trọng Thanh có tiếp xúc nhiều với hắn nên hiểu rõ, giải thích. Đại công tử rất lịch sự tao nhã, khẳng khái tình yêu, nếu hắn lấy thê thiếp là người của Điền thị, ta sẽ rất muốn có một mối quan hệ với Trọng Mạch, có lẽ có thể tìm được mối quan hệ với một cây đại thụ. Trọng Mạch đã sa sút một thời gian, nếu không có mẫu tộc, gia tộc bên ngoài, giúp đỡ thì đó thật sự là lựa chọn tốt nhất. Điền Hữu Đạo nhấp một ngụm trà, đáp, ngươi thử đi, lúc trước ta tạo quan hệ với hắn, thấy hắn có độ lượng tao nhã, nhưng không đủ cứng rắn, là người dễ dựa thế. Nếu có thể được hắn tín nhiệm thì không cần lo cho mấy đời sau. Trong đại điện, Lý Uyên Bình mặc cẩm bào, khoanh chân ngồi, chiếc nệm dưới thân lóe lên những luồng ánh sáng trắng trợ giúp hắn tiến hành ngưng thần, tránh quấy nhiễu. Gia chủ. Thư từ phía Tây gửi tới. Tộc binh đi lên khẽ gọi một tiếng, thấy Lý Uyên Bình đang tu luyện trong đại điện, nhất thời không dám tiến lên. Gần đây Lý Uyên Bình rất ít khi được thoải mái, hắn cũng có thời gian rảnh rỗi để tu luyện. Tuy rằng hiệu quả rất ít nhưng có còn hơn không? Mang lên đi, Lý Uyên Bình thở ra một hơi, đưa tay cầm lấy bức thư, sử dụng pháp quyết đặc biệt mở mật thư ra, đọc, Đông Hà đã đến hoang mạc phía Tây, nơi đây gọi là Cốc Yên Đại Mạc, hai người đi theo đều rất cung kính, nơi này có rất nhiều lối đi, ta giống như một vị khách ở Cốc Yên Miếu dưới sự quản lý Kim Vũ Tông, ba người hợp lực, 7 năm là có thể trở về. Được, mắt thấy phía Tây có phương pháp thu thập Kim Dương Hoàng Nguyên, Lý Uyên Bình nhất thời mừng rỡ, nhìn mật thư trong tay, nghi ngờ nói, nó được lấy từ ở đâu? Bẩm gia chủ. Tộc binh kia trả lời, là do các thương nhân tạp khí trên đường mang theo. Lý Uyên Bình giật mình gật đầu, lấy bút mực viết một chữ, được, lại viết chút lời động viên cùng cảm tạ, dùng pháp ấn của mình phong ấn rồi ném vào trong tay đầu ấp, thưởng cho hắn chút linh đạo để hắn mang về, thật ra việc liên lạc không cần phiền phức như vậy. Từ thời thượng cổ đã có một loại truyền âm phù, chỉ là sau đó không biết tại sao loại phù này mất đi hiệu lực, hoặc là giá vô cùng đắt nên ít người có thể mua dùng. Thu lại suy nghĩ, Lý Uyên Bình đem lực chú ý đặt vào chuyện trong nhà. Sơn Việt thì dễ xử lý. Trước đó vài ngày, Lý Uyên Giao đã đề cập tới chuyện này với Lý Uyên Bình, sau đó không lâu liền về núi tu hành, Lý Uyên Bình thì một lòng đặt ở việc giải quyết hai chuyện này. Lý Uyên Bình đã sớm bất mãn với Sơn Việt nên đã âm thầm sắp xếp, chỉ là trong tộc có một đám con cháu khiến cho Lý Uyên Bình rất đau đầu. Thật giống như lời huynh trưởng. Tìm đâu ra đây, chương 535, hậu duệ của Kim Đan. Lý Uyên Bình đem thư trên bàn sửa lại một chút, đem tình báo của mấy nhà xung quanh viết ra. Úc gia mấy ngày nay cũng không có động tĩnh gì, Úc Mộ Cao vùi đầu trong việc phân lại tông tộc, hôm nay giết một nhóm, ngày mai thả một nhóm, những huynh đệ kia của hắn tuy rằng người đông thế mạnh nhưng đấu không lại, ngày ngày bị xem như dê con mà giết. Thật sự dám giết, Lý Uyên Bình nhìn danh sách trên đó, mím môi một cái, Úc Mộ Cao giết nhiều người như vậy đã để lại rất nhiều tai họa ngầm, hắn lắc đầu nghĩ tới các gia tộc ở bờ phía đông. Gia tộc ở bờ phía đông có hơn 10 nhà nằm rải rác ở khắp nơi, mặc dù phần lớn đều là tiểu tộc thai tức luyện khí nhưng lại có chút phức tạp và vướng mắc về nhiều mặt nên không có người nào đụng vào. Bờ Bắc Vọng Nguyệt Hồ cùng bờ Đông Vọng Nguyệt Hồ đều từng là địa bàn của Thang Kim Môn, các gia tộc ở bờ đông có mối liên hệ chặt chẽ cùng Thang Kim Môn, mặc dù hiện tại Thang Kim Môn thế yếu, cũng vứt bỏ khối địa bàn này nhưng còn có mấy phần nhân tình, đây là thứ nhất. Thứ hai, các gia tộc ở bờ đông nắm giữ vài loại bảo địa như mạch khoáng và linh tuyền, đều bị Tiêu gia ở phía tây âm thầm chiếm lấy, có người Tiêu gia dùng danh nghĩa khách khanh trấn thủ, duy trì thế cục để kiếm lời. Vốn là chuyện không nên, chỉ là Thanh Trì Tông mắt nhắm mắt mở cho Tiêu gia nhìn thấy bộ dáng vỡ thành từng mảnh nên cứ như vậy duy trì năm này qua năm khác, huống chi Vọng Nguyệt Hồ nằm sát Tiêu gia, khu vực tiếp giáp giữa các bên gia tộc lớn, phía bắc giáp với Thang Kim Môn, phía nam giáp với Lý gia Đinh gia. Khắp nơi đều có thế lực tranh đua, có chút mẫn cảm. Chính những yếu tố này đã giúp các gia tộc ở bờ đông không có thay đổi lớn gì trong trăm năm qua, Tưởng gia hưng thịnh thì cung phụng Tưởng gia, Úc gia xưng bá thì cung phụng Úc gia, bây giờ Úc gia suy tàn, trên hồ ba chân vạc, chính là đi tìm chỗ dựa. Năm đó phường thì bị phá, Úc gia suy tàn, nhà ta cũng có cơ hội nhận lễ vật của mấy nhà dân lên, chỉ là lúc ấy nhân thủ không đủ nên muốn giấu tài, không muốn chen chân vào trong đó cho nên bỏ lỡ. Lý Uyên Bình suy nghĩ một hồi, trong lòng không khỏi cảm động, thầm nghĩ, hiện tại nhà ta đang rất thiếu tiền, nếu như có thể tham gia vào trong đó. Thứ nhất là có thể có được chút cung phụng, thứ hai là cũng có thể nâng đỡ một ít thế lực ở bờ đông. Lý Uyên Bình suy nghĩ về những điểm khả thi của việc này, bèn gọi đầu ấp ở phía dưới, đến chính viện của tộc lấy cho ta một phần tình báo của các gia tộc ở bờ đông. Đầu ấp gật đầu, vội vàng đi xuống, không ngờ một người cũng chạy lên như thế. Cung kính nói, bẩm gia chủ. Trên đường có tu sĩ cầu kiến. Tu sĩ trên đường. Lý Uyên Bình hơi chậm lại, có thể báo lên điện thì hơn nữa là không đơn giản, chỉ hỏi, tu vi cỡ nào? Có chuyện muốn nhờ sao? Tên tộc binh cấp dưới há to miệng, đáp, theo như An Khách Khanh nói, chỉ sợ không phải là tu sĩ tử phủ Kim Đan đạo, thân mặc đạo bào, dáng vẻ thiếu niên, nói là một thân khí thế vượt xa trúc cơ. Về phần chuyện gì thì phải gặp gia chủ mới bằng lòng nói. An Gia Ngôn năm đó cũng gặp qua Vu Tiêu Quý cùng Lý Thông Nhai, đại khái có thể đoán được thực lực của tu sĩ trúc cơ, nói vượt xa trúc cơ làm cho sắc mặt Lý Uyên Bình không khỏi nghiêm túc. Không phải tu sĩ tử phủ Kim Đan. Muốn gặp ta, Lý Uyên Bình nhất thời chậm lại, trầm giọng nói, đi nhắc nhở Giao Ca, gọi. Không cần gọi hắn tới đây, để hắn ở trên núi quan sát. Để đám người An Khách Khanh tới. Phòng người này đột nhiên bạo loạn. Sắc mặt Lý Uyên Bình có chút khó coi, từ trước đến nay hắn chán ghét nhất là loại phiền toái ngoài dự liệu này, mặc dù đối phương quy củ lễ phép tới cửa nhưng người này tu vi vượt quá trúc cơ, có lẽ có thể làm ầm ĩ cả Lý gia. Đáng chết, hắn ta nghiến răng nghiến lợi tỏ ý bất mãn, lúc này mới thở dài một hơi, thấp giọng nói, mời hắn đi thiên điện chờ một chút. Vâng. Đám người đầu ấp cúi đầu rút lui, Lý Uyên Bình lúc này mới ngồi trở lại ghế, âm thầm nói, nhìn qua không phải là thích tu nhưng khó có thể khẳng định hắn là yêu biến mà thành. Có lẽ là ma tu. Nhà ta còn chưa từng thấy qua ma tu giang nam, chỉ nghe nói bề ngoài cùng thường nhân không khác nhau, chỉ sợ nhìn rồi cũng không nhận ra. Hắn đi xuống hai bước, dù sao cũng là cấp bậc trúc cơ đến bái phỏng, Lý gia hiện giờ cũng chỉ có hắn có đầy đủ tư cách, lại không đến mức để cho người ta gây ra tổn thương lớn khi bị đánh bất ngờ. Lúc này không nên rụt rè, không thì sẽ khiến người ta nghi ngờ, sẽ không ổn, đi ra gặp hắn. Lý Uyên Bình đi đến trước điện, bước chân nhẹ nhàng đi, mới đi đến hành lang gấp khúc liền thấy Lý Vấn với vẻ mặt thật thà, một tay cầm lấy quả dưa chuột to như đầu người đi theo, không nói tiếng nào. Lý Uyên Bình nhìn thân ảnh như núi của hắn, thật đúng là có thêm vài phần cảm giác an toàn, cười nói, thật là một tên ngốc. Ha ha. Lý Vấn buồn bực cười cười, Lý Uyên Bình đến trước thiên điện, nhẹ giọng nói, không cần đi theo vào, chờ ở bên ngoài là được. Dù sao trúc cơ cùng luyện khí chênh lệch quá lớn, dựa theo An Gia Ngôn miêu tả, Lý Vấn đi lên chẳng những không làm được gì mà còn làm lộ ra chột dạ trong lòng mình. Thấy Lý Vấn sững sờ đáp ứng, Lý Uyên Bình đẩy cửa đi vào, trong trắc viện mộc mạc chỉ bày mấy cái bàn gỗ, người đang ngồi bên cạnh là một thiếu niên, đầu đội đạo quan, khuôn mặt bình thường, trên đầu gối đặt một thanh kiếm, nhìn qua là kiếm gỗ đào. Thoạt nhìn hắn chỉ khoảng 20 tuổi, trên người khoác đạo bào bình thường, ống tay áo thêu kim văn, không biết là lấy ở chỗ nào, kiếm gỗ đào cũng ảm đạm bình thường, không giống bảo vật gì. 20 tuổi trúc cơ. Trong lòng Lý Uyên Bình đã nhận định người này dùng huyễn thuật che giấu bề ngoài nên càng thêm cảnh giác. Lý gia cung nghênh tiền bối đại giá, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Lý Uyên Bình tiến lên một bước, bày ra nụ cười đầy mặt, không kiêu ngạo không nịnh nọt, nhẹ giọng hỏi. Ra mắt gia chủ. Tại hạ xuất thân Triệu Quốc, Y Hoa quận tên là Vương Tầm. Gia chủ khách khí, không nghĩ tới tu sĩ này phản ứng lại cực kỳ nhanh, thoáng một phát từ bên cạnh bạn nhảy lên. Chui kiếm gỗ đào trên đầu gối nhảy lộn nhào trên không trung, nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung, Vương Tầm như hoàn toàn không biết gì cả, khách khí trả lời. Nhìn qua ngữ khí và cách trả lời của người này, trong lòng Lý Uyên Bình thoáng buông xuống một phần câu nệ, ánh mắt nhìn qua thanh kiếm gỗ đào không vết xước kia, cười nói, hóa ra là khách của nước Triệu, tại hạ Lý Uyên Bình, không tiếp đón từ xa, không tiếp đón từ xa. Không dám. Vương Tầm thấy Lý Uyên Bình không đi lên trên cao mà lại ngồi xuống ở bên cạnh mình, cảm thấy hắn cho mình mặt mũi nên sắc mặt câu nệ cũng lập tức biến mất rồi ngồi xuống theo. Quan sát phản ứng của người thiếu niên này chắc chắn không phải là giả thì trong lòng Lý Uyên Bình mới bớt đi vài phần căng thẳng, càng thêm tự nhiên, ôn hòa nói, dâng trà, người hầu ở phía dưới đem trà lên bày trước mặt hai người rồi vội vàng lui xuống. Lý Uyên Bình cười cười nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của thiếu niên trước mặt, không dám buông lỏng cảnh giác. Ôn hòa nói, xin hỏi tiền bối, xuất thân từ đâu? Có gì muốn giao phó? Nếu nhà ta đủ khả năng, nhất định sẽ làm cho tiền bối. Thiếu niên này có lẽ không thường xuyên đi qua thế tục nên cho dù nói nhiều như vậy cũng không nói ra xuất thân của mình. Lý Uyên Bình hỏi xuất thân chính là muốn xem hắn có phải thuộc tông môn đại tộc gì, dễ ứng đối hay không? Vì thế vừa cười khanh khách vừa hỏi vừa cầm bình ngọc rót trà cho hắn. Thiếu niên này ngẩn người, liên tục gật đầu. Hắn còn tưởng rằng hỏi về gia phả trong nhà nên vội vàng đáp, ta xuất thân từ Vương gia Hào Hoa, chính là huyền tôn của Tiêu Kim Chân Quân, nhi tử của Nguyên Chân Nhân, rào, Lý Uyên Bình giống như bị tát một cái không hiểu sao, đầu ông rung động, bàn tay vững vàng thình lình rung lên, lời này chấn động đến mức đầu óc hắn trống rỗng, êm đẹp mà vung ra vài đóa bọt nước. Tiêu Kim Chân Quân. Tu sĩ Kim Đan. Hắn sững sờ ngẩng đầu tên, không thể tin được nói, tiền bối. Nói là, huyền tôn của chân quân, là con trai của chân nhân. Chương 536, Vương Tầm. Khi Vương Tầm tiến vào Lý gia, Lục Giang Tiên đang đắm chìm trong việc nghiên cứu lập tức tỉnh lại. Lục Giang Tiên hiện giờ đang sắp xếp lại mấy điểm quan trọng tìm được khi vừa kiểm tra, dòng chính Lý gia sắp chết, khí tức tử phủ xuất hiện, người Lý gia đột phá trúc cơ. Bản thân hắn thì sử dụng vu thuật, đảo qua đảo lại những mảnh vỡ ký ức của Lệ Liên Ma Ha năm đó. Cố gắng tìm ra lai lịch hoặc manh mối của Kim Điện Hoàng Nguyên Quyết hoặc con đường khác để đột phá tử phủ. Kiếm khí và thần thức của Vương Tầm bay thẳng lên trời, chói mắt như một quả cầu ánh sáng lớn đánh thức Lục Giang Tiên, có chút khó hiểu nhìn thiếu niên này. Không phải Tử Phủ Kim Đan đạo. Thần thức Lục Giang Tiên xoay quanh trên thân người này một lúc nhưng cuối cùng cũng chỉ cảm thấy mệnh số của hắn trống không, không có dấu vết, hơn phân nửa là có cao nhân thì triển diệu pháp bảo vệ, không muốn kết duyên thế tục. Lại nhìn thêm lần nữa, trên tấm lưng cao lớn dày rộng của Vương Tầm hiện ra một hộp kiếm ánh vàng rực rỡ, hoa văn rất phức tạp và hầu hết đều chạm khắc một ít vân văn, tổng cộng có 128 đạo. Trong hộp có 16 lỗ kiếm, 16 thanh kiếm đều đã được thu lại và giấu ở bên trong nên không thể thấy được hình dạng của chúng. Thần thông? Hay là mệnh số? Hộp kiếm trên lưng Vương Tầm tuy rất hiếm gặp nhưng lại có chút thần dị, rõ ràng là thần thông nhưng lại chứa đầy mệnh số. Hiện tại Lục Giang Tiên cũng coi như là có đạo hành, cẩn thận quan sát một hồi, trong lòng có tính toán. Tu sĩ tu luyện ở phía Bắc là những đồng tu sinh mệnh, đã phục khí cầu tính, lại thêm thần thông dưỡng mệnh. Khó, thực sự rất khó, Lục Giang Tiên nhìn hộp kiếm, cẩn thận để thần thức không bị thả ra đi lục lọi, dù sao cũng là hậu duệ của Kim Đan, nói không chừng có thủ đoạn nào đó trên người. Sau khi cẩn thận nhìn thiếu niên ở trước mặt, Lục Giang Tiên có một loại dự cảm mãnh liệt, đây chính là phương pháp tu hành chính thống và nguyên sơ nhất của thế giới này, là tu tâm tu tính, cầu thật cầu tiên, trực chỉ đại đạo của tiên nhân. Nhưng nếu tu hành như vậy, độ khó sẽ vô cùng lớn. 1000 linh khiếu tử nhưng có mấy người có thể nhập môn? Ta nghĩ là sẽ vô cùng hiếm. Nếu hiện tại để cho Lý Gia tu luyện công pháp này thì chỉ sợ không có người nào có thể nhập môn, có một chút thành tựu cũng coi như lợi hại. Lục Giang Tiên nhìn chằm chằm vào hộp kiếm này, trong lòng hiện ra vô số ý nghĩ thần bí, nhìn không được chật chật tán thưởng, thở dài, đồng tu sinh mệnh, so sánh với tiên pháp này, Tử Phủ Kim Đan đạo hoàn toàn khác biệt, đầu tiên là dưỡng luân nạp khí, đợi đến khi đạt luyện khí tầng thứ 9 sẽ đi luyện trúc cơ để luyện thần thông, luyện xong thần thông lại đến cầu tính, còn có thể nuốt tiên cơ tương tự để tăng trưởng tu vi. Nếu như nói tiên đạo mà Vương Tầm này là đường đường chính chính leo lên đỉnh cao thì Tử Phủ Kim Đan đạo chính là đường đi đơn giản, vừa đi vừa đập, vừa đi vừa cướp, không cần chứng đạo cầu tâm, chỉ cần có sức mạnh để tiến thêm một bước. Khó trách Tử Phủ Kim Đan đạo lại được ưa chuộng tới vậy, nó giảm thấp ngưỡng cửa tu hành quá nhiều, Lục Giang Tiên nhìn chằm chằm hắn một hồi cũng dần có một chút suy đoán đối với trận chiến tiên ma nhiều năm về trước, nhìn không được thấp giọng thở dài. Nhìn Lý Uyên Bình lần đầu mất đi sự khống chế trong mấy năm qua, Lục Giang Tiên cười nhẹ, hắn có thể cảm nhận được thiếu niên này vốn không có ác ý, thậm chí còn ước được tiếp xúc ít đi với Lý Gia để tránh dính vào trần duyên chứ đừng nói đến sát hại. Nói không chừng còn là chuyện tốt. Sân nhỏ dưới chân núi. Đúng vậy, chân quân nhà ta chính là Tiêu Kim, đứng đầu trong tam kim còn lại. Ách, Vương Tầm nhẹ gật đầu, mơ hồ nhận ra mình hình như hơi nhiều lời, giải thích. Uyên Bình đạo hữu, ta mới tới Giang Nam nên không biết phong tục phương Nam, lần này đến là có việc muốn nhờ, không phải là lấy thế đè người, nếu có chỗ mạo phạm, đừng trách, không dám. Không dám, Lý Uyên Bình vẫn khó có thể tin, ước phía đối phương nói nhiều hơn một chút, nhìn bộ dáng chân thành tha thiết của hắn lại vội vàng đáp lại hai câu, trong lòng âm thầm tính toán, dò hỏi, mặc dù nhà ta ở vùng này có chút danh tiếng nhưng gia nghiệp nhỏ, không đáng nhắc tới. Không biết là có chuyện gì có thể khiến cho tiền bối tới cửa thăm. Việc này nói ra rất dài dòng, Vương Tầm lên tiếng, trên mặt thiếu niên lộ ra nụ cười, đáp, Vương thị ta tu luyện không phải là Tử Phủ Kim Đan đạo của Giang Nam mà là phương pháp phục khí dưỡng tính của thời xa xưa, đạo này thất truyền ở Giang Nam đã lâu, nếu muốn nói kỹ càng với gia chủ, chỉ sợ phải nói đến 3 ngày 3 đêm. Theo sự hiểu biết của tu sĩ Giang Nam, nếu ta muốn tu thần thông thanh minh thì cần hái 128 đạo kiếm khí. 16 đạo kiếm ý, tự lập phái của chính mình để tu được đạo thần thông này, hắn cầm chén ngọc lên cười cười, lòng tràn đầy mong chờ nhìn về Lý Uyên Bình, đáp, trong tộc ta có hơn 100 người tu thành kiếm khí này tại hạ đã tập hợp đủ, chỉ là kiếm ý rất khó có được, Vương thị cũng chỉ có 2 đạo mà thôi, ta muốn tự mình rời núi để tìm phần còn lại, tu thành đạo nghiệp. Cho nên ta đã đi hỏi phụ thân ta, lão nhân gia bấm ngón tay tính toán nói là Giang Nam còn có 4 vị kiếm tiên. 2 thanh linh kiếm có thể hái, nghe đến đây, trong lòng Lý Uyên Bình đại khái đã có tính toán, hiểu được người này vì sao lại đến, sau đó liền thấy Vương Tầm nhấp một ngụm trà, có chút ngại ngùng nói, ta đến hộ cũng lén lút bấm một quẻ, quý tộc có 1 linh kiếm, kiếm này ở Lê Kính Trấn, gọi là Thanh Xích. Chương 537, Vương Tầm hai đặt chén ngọc xuống, Vương Tầm trịnh trọng đứng dậy, rũ tay áo rồi lui lại một bước, cung kính nói, kính xin gia chủ cho mượn kiếm, nếu ta đạt thành công trên con đường tự luyện, ta sẽ vô cùng cảm kích. Vương Tầm chỉ nhẹ nhàng chắp tay, hơi cúi đầu nhưng không cúi xuống, lời nói mặc dù cung kính nhưng chỉ từ cử chỉ có thể thấy được một phần cao ngạo. Lý Uyên Bình cho rằng hắn xuất thân tiên tộc nên đương nhiên sẽ có điểm khác, nhưng chưa từng để ý tới sắc mặt của Vương Tầm hiện ra có vẻ lúng túng, ngay sau đó nói, mệnh số của Tầm đang ở trên người, không được không người nói chuyện, sợ hãi đến gia chủ, xin đừng trách. Lý Uyên Bình lần đầu nghe được những lời này, nhất thời hai mắt sáng lên, trong lòng nhớ kỹ nhưng không nói ra, đáp, Thanh Xích kiếm chính là bảo vật trấn tộc nhà ta, vừa là pháp khí cũng là tế khí, việc này rất nghiêm trọng, Uyên Bình còn phải báo cáo về tộc, xin trưởng bối định đoạt, kính xin chờ một chút. Được, được, hẳn là phải như thế, Vương Tầm vội vàng gật đầu, đáp lại hai tiếng, Lý Uyên Bình đi ra ngoài, thì thầm vài câu với Lý Vấn ngoài cửa, đem chuyện kể ra chi tiết để cho hắn lên núi phục mệnh. Nhìn hán tử ngốc này đi ra ngoài, Lý Uyên Bình liền trở về điện, trong lòng nghĩ, người này có kiến thức khá rộng, mỗi câu đều là thông tin bí truyền của các tông môn, không bằng thừa dịp cơ hội hiếm có này để hiểu rõ hơn về vài thứ. Đây là chân quân gia truyền, ngàn vạn khó mua, còn chưa kịp mở miệng, Vương Tầm đã kích động nói, quý tộc truyền thừa kiếm đạo, cũng là họ Lý, sống ở Vọng Nguyệt Hồ, chính là tông tộc của Động Hoa chân nhân của Nguyệt Hoa Nguyên Phủ năm xưa sao? Lý Uyên Bình nghe cái tên xa lạ này, chỉ đáp, cũng không phải, nhà ta được truyền từ Mộc Điền lão tổ, cũng chỉ là trúc cơ tiên tu, không thể biết được tổ tiên nên cũng chưa từng nghe nói tới tên chân nhân. Vương Tầm gật gật đầu, cười nói, chân nhân họ là Lý. Tên Giang Quần, là kiếm đạo thông thần, tại Kính Hoa quận ta cũng có nghe nói tới, năm đó cũng là cao tu trên Vọng Nguyệt Trạch. Hóa ra là truyền nhân tiên phủ. Nói đến việc này, mấy người dòng chính Lý Gia cũng từng hoài nghi, tuy nhiên, thứ nhất là không có chứng cứ để kiểm tra, thứ hai là nhân quả trên người Lý Giang Quần quá lớn, Lý Gia chẳng qua là tiểu thế gia, tránh còn không kịp, nào dám đi dính vào, lúc này mới nói sang chuyện khác, thử thăm dò con đường phục khí dưỡng tính. Cười nói, nghe nói phương Bắc đã biến thành nơi hồ yết tu hành, không ngờ còn có đồng đạo của chúng ta. Chuyện này, Vương Tầm dừng một chút, giải thích, hồ yết đi về phía nam tuy đã tạo ra thế lớn cho thích tu nhưng phương Bắc vẫn có rất nhiều sơn động và thánh địa ẩn dật, thậm chí còn có mấy nước nhỏ không chịu sự quản lý của thích tu. Huống chi, hắn xấu hổ cười cười, đáp, ta tu là phục khí dưỡng tính, ngàn năm trước còn đại chiến với tử phủ kim đan đạo bên phía các ngươi, gần trăm năm rồi. Tuy tình thế bức bách phải liên thủ nhưng thật sự không tính là đồng đạo, thì ra là thế. Là ta mạo phạm, Lý Uyên Bình cười ha hả, trong lòng chợt nhận ra, tuy rằng có chút tò mò đối với cái gọi là phục khí dưỡng tính này nhưng cũng không dám nhìn trộm đạo thống nhà người khác, dù sao Tiểu Lang Quân trước mắt không rành thế sự chứ không phải ngu xuẩn, nói vài lời khách sáo thôi. Vương Tầm thấy Lý Uyên Bình xin lỗi thì có hơi ấy nấy, vội vàng nói thêm, đạo vô thiện vô ác, chỉ có người làm. Ta không phải loại người lấy đạo thống luận thiện ác kia. Năm trước ta đến tu Việt Tông cầu kiếm với Thượng Nguyên tiền bối, cũng trò chuyện với nhau thật vui, Thượng Nguyên chân nhân. Lý Uyên Bình nghe cái tên này, đáp, chân nhân chính là kiếm tiên dưới kim đan, chắc hẳn kiếm ý vô song. Quả thật lợi hại, Vương Tầm thở dài một tiếng, trên mặt một lần có vẻ ngưng trọng, đáp, kiếm kia của hắn quá mức kinh người, một mặt là mờ ảo xuất trần, tiêu ma trảm ác, mặt khác thì như tuyết trắng. Lạnh thấu xương, cho dù chân quân nhà ta cũng chưa từng gặp qua hai đạo kiếm ý trên một thân người như vậy. Lý Vấn ở đầu này nhận được mệnh lệnh, cưỡi gió mà lên, trong viện trên núi thì hoàn toàn yên tĩnh, Lý Uyên giao mặc một bộ đồ màu đen đứng ở trong viện, mặt âm trầm bất động, Tiêu Quy Loan lẳng lặng kéo tay hắn mà không nói một lời, trên mặt cũng có vẻ sầu lo, bây giờ nàng cũng đã đột phá luyện khí, công pháp có sinh cơ bừng bừng, ôn thương giải độc. Huynh trưởng. Vẻ mặt Lý Thanh Hồng ngưng trọng, nắm trường thương trong tay, im lặng, một lúc lâu mới nói thì nói như thế, đem một mình bình đệ vứt ở dưới chân núi, trong lòng ta khó chịu vô cùng. Chuyện này thì cũng không có biện pháp, Lý Uyên Giao cắn răng, cục mắt nói, dù sao, hôm nay đã không còn con đường sống nào khác nữa, trước khi thúc công quá đời, ta đã thề rằng hai người chúng ta tuyệt đối sẽ không xảy ra việc gì. Đưa trường thương kia cho ta đi, Lý Thanh Hồng buồn bực đáp một câu. Lý Uyên Giao hơi sửng sốt nhưng vẫn lấy ra một hộp ngọc trong túi trữ vật, thấp giọng nói, lúc ta đến đây đã nghĩ kỹ rồi, đã thuận tay mang theo, thúc công nói thương này cương mãnh bá đạo, kiệt ngạo bất tuân, sợ người xấu lấy được sẽ làm giảm tuổi thọ của người ta, từ khi ta cầm, ta cũng chưa bao giờ dùng qua, nếu không phải luyện khí đỉnh phong thì không thể giao vào trong tay ngươi, nhưng nếu như thật sự có chuyện gì xảy ra, thương này trong tay ngươi sẽ giúp tăng thêm mấy phần khả năng chạy trốn. Hắn đưa hộp ngọc trong tay ra, Lý Thanh Hồng vội vàng tiếp nhận, sau đó ở cửa viện đột nhiên vang lên tiếng két két, mấy luyện khí cùng khách khanh khác họ trong nhà đều vội vàng đến, Lý Uyên Giao kêu lên một câu, để mọi người đi vào trong viện. Chương 538, Đỗ Nhược sau khi chào hỏi vài người, Lý Thanh Hồng nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra, trong đó có một cây trường thương, cây thương này có màu trắng bạc, đầu thương dài 7 tấc, mũi thương vuông vức, phẳng như kiều mạch, cán thương dài 6 thước, hoa văn phức tạp, pháp quan lưu chuyển, một màu sắc toàn thân, nếu không nhìn kỹ cũng không nhận ra. Khi vừa mở ra, thương này giống như tích lửa giận nhiều năm mà nổ tung thành một dải ánh sáng trắng, từ trong hộp nhảy lên, Lý Thanh Hồng một tay bắt nó lại. Hay, ánh sáng màu tím lưu chuyển trong đôi mắt to tròn của nàng, Lý Thanh Hồng rên lên một tiếng, sắc mặt kinh hỉ, khi lật tay lại, trường thương cũng chậm rãi dịu xuống, từng vệt sáng màu tím nổi lên rồi nằm ngoan ngoãn trong lòng bàn tay trắng hồng của cô. Tên thương, trên thân trường thương này không xuất hiện bất kỳ một dấu vết nào, người chế tạo chưa từng lưu lại tên trên thân thương cho nên phải để trường thương này nhận chủ mới có thể biết được. Lý Uyên Giao cũng tò mò từ lâu nên khi thấy Lý Thanh Hồng thuần phục được thanh trường thương này thì liên tục hỏi. Năm ngón tay như ngọc của Lý Thanh Hồng hé ra, nắm chặt rồi xoay, trường thương này giống như một luồng ánh sáng trắng xoay chuyển, trong nháy mắt từ bằng chuyển sang chính thủ, xoẹt một cái duỗi thẳng, mũi thương dài và dẹt chỉ xéo xuống mặt đất, ong ong vang lên. Đỗ Nhược, giọng nói của Lý Thanh Hồng trong trẻo, mắt thì như sao sáng, thân mặc ngọc giáp và chân đi giày dài. Tư thế vốn đã oai hùng hiên ngang lại cầm thêm trường thương này đã khiến nàng trở nên oai hùng hơn nữa, tư thế này đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Tu sĩ luyện khí trong nhà gần như đều có mặt, đám người Điền Hữu Đạo và An Chá Ngôn là lớn tuổi nhất nên vẫn còn giữ tâm thái bình ổn, hai người Điền Trọng Thanh và Từ Công Minh đều thất thần, cuống quýt dời ánh mắt ra phía khác, mà Đậu thì mặc một bộ váy đỏ, nhìn cháu gái mình với ánh mắt hâm mộ. Tốt! Lý Uyên Giao không nhịn được khen một tiếng. Lộ ra một tia tự hào, hắn cũng không kịp suy nghĩ vì sao thương này lại được tên như vậy, trong lòng thầm nghĩ, Thanh Hồng cần thương này, chỉ sợ trang bị của đệ tử tông môn cũng chỉ có thế mà thôi, cây thương này nhà ta sớm muộn gì cũng sẽ danh chấn tứ phương, Đỗ Nhược trong các loại trúc cơ pháp khí cũng coi như là không tệ, Lý Gia chưa từng thấy qua nhiều trúc cơ pháp khí, chẳng qua thanh xích kiếm cùng trường thương này so với Ngọc Yên Sơn của Vu Gia rõ ràng là mạnh hơn một chút, Lý Uyên Giao thoáng điều chỉnh tâm tình. Lúc này mới ho khan hai tiếng, ánh mắt luôn nhìn về phía hai người Điền Trọng Thanh, Từ Công Minh, có chút xấu hỏi, trầm giọng nói, trong nhà có một tu sĩ ngoại đạo cấp bậc trúc cơ đang ở dưới chân núi chờ, hết lần này tới lần khác lại đụng phải lão tổ ra ngoài tìm kiếm cơ duyên đột phá trúc cơ trung kỳ, ở phương Bắc xa xôi, những nghi ngờ trong lòng mấy người này được giải quyết, Điền Hữu Đạo vuốt trâu dài, nói, chỉ sợ người này là ma tu, nếu như phát điên lên, chỉ sợ máu sẽ chảy thành sông. Điền Trọng Thanh và Từ Công Minh liếc nhau, lúc này mới hiểu được vì sao phải gọi mấy người lên núi, nếu người kia thật sự là ma tu, đoán chừng Nhật Nghi Huyền Quan trận này có thể ngăn cản được một chút. Đa tạ chủ gia che chở. An Chá Ngôn nịnh hót một câu, sắc mặt có chút khó coi, dù sao vợ con của lão còn ở dưới núi, Lý Phi đã sinh hai trai một gái cho lão, chúng đều có linh khiếu, cũng coi như là rất hiếm có. Lý Uyên Giao khẽ lắc đầu, đáp. Tộc chính viện đã đón dòng chính cùng thê nữ của các vị, hiện giờ đã ở dưới chân núi. Lời này vừa nói ra, mấy người kia lập tức yên tĩnh lại. Lý Uyên Bình sớm đã có kế hoạch, sự tình này làm rất chu đáo, giảm bớt không ít gánh nặng cho Lý Uyên Giao. Dù sao lát nữa có thể phải để những người này thủ trận, không còn nỗi lo cũng tốt hơn. Lúc trước khi lần đầu tiên Lưu Trường Điệp xây dựng Nhật Nghi Huyền Quan trận đã để lại 8 đài cao để có thể hỗ trợ đại trận, hiện tại vừa vặn có 8 người. Toàn lực phát động Nhật Nghi Huyền Quan trận, trúc cơ cũng không dễ dàng công phá. Lý Vấn còn ở dưới núi. Lý Uyên Giao đang nghĩ ngợi thì có một người đứng trên gió rơi vào trong viện, thân hình to lớn, một tay một đại kim, nhìn qua rất hung hãn, đúng là Lý Vấn kia. Lý Vấn chân trước rơi xuống đất, chân sau liền khuỵu xuống, cung kính nói, gia chủ, Lý Uyên Bình nói xong thì bắt đầu nói về tình hình, Lý Uyên Giao nhẹ nhàng gật đầu, xua tay nói, mọi người đi trận nhãn thủ hộ trước đi. Một đám khách khanh đều gật đầu rồi tản đi, Lý Thanh Hồng chỉ trận nhãn để Lý Vấn đi, lúc này mới quay đầu lại nói, ca. Ca tin không? Cũng có mấy phần có thể tin được. Lý Uyên Giao hơi híp mắt, Lý Thanh Hồng nhắc nhở, chỉ sợ Bình đệ bị thuật pháp mê hoặc, Trong lòng Lý Uyên Dao khẽ động, hắn có một dự định, đáp, cứ nhìn đi rồi sẽ biết. Vì thế hắn xoay người vào viện, không lâu sau lấy ra một cái gương nhỏ màu xám xanh, Lý Thanh Hồng nhất thời giật mình, Lý Uyên Dao nhắm mắt hướng về phía đỉnh núi. Bên cạnh chiếc bàn nhỏ ở tiểu viện là một thiếu niên áo trắng đang ngồi, đầu đội đạo quan, khuôn mặt bình thường, người này một thân khí tức bình ổn, pháp giám cũng không nhìn rõ ràng được, thậm chí tiên ý bồng bềnh, vừa nhìn liền biết không phải người xấu. Lúc này Vương Tầm đang giơ chén ngọc nhấp trà, trên đầu gối đặt một thanh kiếm gỗ đào, ống tay áo thêu hoa văn vàng, sau lưng đeo một hộp kiếm, kim quang lóng lánh, có chút hư ảo. Hộp kiếm, chương 539, Uyển Lăng Hoa. Lý Uyên Dao cầm pháp giám nhìn một hồi nhưng vẫn không tìm ra điểm gì, chỉ coi người này là tiên duệ của kim đan, phía sau là một pháp bảo hình hộp kiếm, hắn cắn răng đem pháp giám giao vào trong tay Lý Thanh Hồng, thấp giọng nói, ta đi xuống xem một chút, ngươi cầm giám pháp. Nếu xảy ra chuyện gì thì lập tức phát động thái âm huyền quang. Được, Lý Thanh Hồng bỏ thương ra sau lưng rồi tiếp nhận pháp giám, khi nàng pháp giám trong tay, tay nàng truyền đến một cảm giác mát lạnh, ánh sáng màu trắng lưu chuyển trên pháp giám vô cùng thần dị. Pháp giám tốt. Nàng thì thào một câu, khi cầm pháp giám này trong tay thì chỉ cảm thấy toàn thân mát mẻ, tài thính mắt tinh, trường thương sau lưng thỉnh thoảng phát ra ánh sáng trắng rồi lại vội vội vàng vàng thu lại ánh sáng. Rầu rĩ không lên tiếng, Lý Uyên Dao đã đến dưới chân núi, Lý Uyên Bình đang trò chuyện vô cùng vui vẻ với Vương Tầm, khi Lý Uyên Dao mới đi đến trước viện thì đã nghe thấy một tiếng cười sang sảng, Uyên Bình huynh nói đùa, Vương thị ta chỉ ở trong quận, người trong thế tục cũng chỉ có hơn 20 vạn người, những người đắc đạo sẽ vào động thiên của nhà ta, mọi người không dính trần duyên nên đương nhiên cũng không có gì liên quan tới bên ngoài, dù sao đại nhân nhà ta cũng là một trong tam kim, nội bộ thích giáo cũng không ngừng tranh đấu. Các phe phái khác thì ngay cả lấy lòng cũng không kịp, đương nhiên cũng không dám nhúng tay vào, hàng trăm năm nay cứ như vậy. Lý Uyên Dao nhẹ nhàng gõ cửa rồi đẩy cửa đi vào, Vương Tầm đưa mắt nhìn lại, lập tức nhìn thấy thanh xích kiếm trên eo hắn, Lý Uyên Bình cười giới thiệu, tiền bối, đây chính là huynh trưởng của ta, Lý Uyên Dao. Bái kiến đạo hữu, hai người khách khí chào hỏi lẫn nhau, Vương Tầm cẩn thận nhìn hắn một cái, cười nói, lệnh huynh, đúng là có phong thái. Lý Uyên Dao khách khí nói một câu, ngồi xuống hỏi, ta đã biết tiền bối đến đây là vì mục đích gì, trong linh kiếm của nhà ta còn có một đạo kiếm ý do trưởng bối lưu lại, nó đã bị phong ấn nhiều năm, chưa từng sử dụng qua, nếu các hạ muốn mượn kiếm để hoàn thành con đường tu đạo thì phải lấy kiếm hay là kiếm ý này. Không biết có tổn hại đến đạo kiếm ý này hay không, Lý Uyên Dao sớm có tính toán, một lời nói ra điểm mấu chốt. Đạo hữu, Vương Tầm cười khổ đáp, Vương thị ta có không ít pháp khí trúc cơ. Thậm chí phần lớn đều là kiếm khí, ta đường xa đến nơi này tìm kiếm đương nhiên là xem ý trong kiếm này. Về phần có tổn hại tới kiếm ý này hay không, Vương Tầm dừng một chút, suy nghĩ rồi trả lời, còn phải mang kiếm ra để đánh giá. Lý Uyên Dao khẽ gật đầu rồi cởi thanh kiếm bên hông xuống, rút kiếm ra khỏi vỏ, trịnh trọng cầm lấy rồi trầm giọng nói, kính xin đạo hữu xem qua. Thiếu niên này mừng rỡ, nhận lấy cẩn thận từng ly từng tí, nhìn mũi kiếm màu xanh trắng kia. Hai chữ thanh xích được khảm bên trên có chút đẹp mắt, Vương Tầm nhìn không được khen, kiếm dài 4 thước 5 tấc, dùng thanh minh đồng 7 thước luyện thành, tuy chất liệu bình thường nhưng kỹ thuật xuất sắc, lại được kiếm ý ôn dưỡng nhiều năm nên có thể gọi là thượng phẩm. Kiếm ý bị phong ấn trong trẻo như nước, sáng như trăng, ôn dưỡng trọn vẹn 10 năm, nếu tế ra, tu sĩ bình thường sẽ không chịu nổi một kiếm này. Huynh đệ Lý Uyên Dao cẩn thận lắng nghe, Vương Tầm đáp, Tầm chỉ lấy một phần nhỏ. Còn lại phải tùy thuộc vào kiếm đạo của ngài, nhiều nhất cũng chỉ làm cho kiếm ý yếu bớt đi 2 phần, hắn xấu hổ cười một tiếng, vàng nói tiếp, ta tuyệt đối sẽ không để quý tộc tổn thất một cách vô ích, có thể dùng vật ngoài thân bù đắp. Hai huynh đệ liếc nhau, Lý Uyên Dao đáp, không biết đối ứng với tử phủ kim đan đạo của Giang Nam, kiếm ý còn dư lại có sức mạnh như thế nào? Vương Tầm suy nghĩ một lúc, đáp, kiếm ý này có sức mạnh rất lớn. Cho dù ta rút đi một tia thì khi kiếm này xuất ra, trúc cơ sơ kỳ cũng chết, trúc cơ trung kỳ có lẽ có thể thoát được một mạng, trúc cơ hậu kỳ bất ngờ không kịp đề phòng cũng sẽ chịu tổn thất lớn. Vương Tầm vừa dứt lời, thấy hai huynh đệ có vẻ do dự, ngay sau đó nói, nhà ta tu đạo phải tránh tục duyên, không thể thiếu nhân tình, cũng không thể vì mấy vị mà ra tay, phù lục, pháp khí, các loại vật giết người cũng không thể, tuy nhiên nếu là bồi thường chút linh vật bảo dược hoặc là đan dược thì có thể. Đạo hữu hãy dùng kiếm này để hoàn thành đường tu luyện của mình đi. Vương Tầm đã nói đến mức này, trong tộc cũng không dám đắc tội tới hắn nên Lý Uyên Giao chỉ có thể xua tay áo đáp lại một câu, Vương Tầm lập tức mừng rỡ nhưng cũng không xúc động, trịnh trọng nói, hai vị muốn đền bù gì? Tuyệt đối không nên nói lời khách khí, đó chính là thành ý của tại hạ, hắn nhìn chằm chằm vào hai người, cực kỳ cẩn thận vì sợ khi lấy ra kiếm khí thì hai người kia lại há hốc mồm, xem ra hai người này sẽ không lấy nếu không đưa ra điều kiện. Hãy để cho hai huynh để chúng ta thương lượng một chút. Đó là đương nhiên. Chương 540, đồng lô dị thuật Lý Uyên Giao lên tiếng, Vương Tầm gật đầu ngắm nghía thanh kiếm, hai huynh đệ lui ra ngoài, dừng bước ở ngoài điện, Lý Uyên Bình và huynh trưởng Lý Uyên Giao đồng loạt mở miệng, toại nguyên đan. Linh căn, hai người đều sửng sốt, chợt dở khóc dở cười, Lý Uyên Bình muốn đổi lấy toại nguyên đan cho huynh trưởng và trưởng tỷ để đột phá trúc cơ, Lý Uyên Giao lại nghĩ đến có thể cầu một gốc thiên địa linh căn giống như xà giao bảo thụ có thể đem tình cảnh thua lỗ của gia tộc xoay chuyển. Hai huynh đệ một người lo việc nhà nghĩ đến huynh trưởng, một người là nghĩ tới gia tộc tu hành, cả hai đều hiểu ý nhau mà cười cười, Lý Uyên Bình vội vàng nói, chuyện trong nhà ta luôn có thể giải quyết được, sự đột phá của huynh trưởng và trưởng tỷ là quan trọng nhất. Tuy rằng toại nguyên đang chỉ gia tăng nửa phần xác suất đột phá trúc cơ nhưng cũng là hiếm có, huống chi Vương Thị là tiên duệ kim đan, nói không chừng trong tay còn có đan dược lợi hại hơn, Lý Uyên Giao suy nghĩ một lát, chần chờ nói. Ta cũng cảm thấy vật trong tay Vương Tầm tiền bối đều không tầm thường. Tuy rằng toại nguyên đan trân quý, dùng nhân tình của Vương Thị để đổi lại thì quá lãng phí, nếu trong tay hắn có thiên địa linh căn, tuyệt đối không phải vật bình thường, có thể nuôi gia tộc ta trăm ngàn năm bất bại, dù sao Vương Tầm hứa hẹn linh vật và bảo dược, hai người đã gặp không ít linh vật nhưng chưa từng thấy qua bảo dược gì, đương nhiên sẽ không đi đổi bảo dược, tốt nhất chính là thiên địa linh căn, chỉ cần có một gốc là có thể liên tục sinh ra linh vật. Hai huynh đệ bàn bạc nhưng lại gặp chút khó khăn, Lý Uyên Bình cười nói, hiện giờ có cơ hội như vậy ở trước mắt làm cho người ta phải do dự. Lý Uyên Giao suy nghĩ một hồi, đáp, không bằng như vậy, trước tiên hỏi tiền bối một chút, có lẽ có trúc cơ đang dược hơn toại nguyên đan, có lẽ trong tay không có thiên địa linh căn, so sánh hai cái rồi chọn một cái. Được. Hai người vào sân, khéo léo nói với Vương Tầm, liền thấy thiếu niên này gật gật đầu như trút được gánh nặng, linh căn. Ta thật sự là có một gốc, ta thiên ngẫu nhiên có được ở trong động, hắn vuốt túi trữ vật bên hông lấy ra một hạt hành nhân màu vàng đỏ, nhẹ giọng nói, vật này tên là Huyễn Lăng Hoa, ngàn năm trước chính là bảo vật trấn tông của Thượng Tông Giang Bắc, về sau linh cơ suy yếu, ở Giang Bắc sống không nổi, chỉ có trong động thiên nhà ta có mấy cây, linh căn này 3 năm nở hoa một lần, 3 ngày sẽ khô héo, 300 năm kết quả một lần, rất cao quý, nếu như linh cơ không đủ thì ngày ngày phải tưới linh tuyền. Nở hoa chính là một loại linh vật, theo Giang Nam thuật lại thì là cấp bậc trúc cơ, có thể quên đi nỗi lo về việc giữ mạng. Chuyện này. Vương Tầm thốt ra lời này khiến hai huynh đệ đều ngẩn ngơ, âm thầm líu lưỡi. Dù sao Vương Tầm cũng là tiên duệ kim đan, linh căn hoàn toàn khác biệt với Lý Gia, xà giao bảo thụ của Lý Gia cũng chỉ là thai tức hoặc luyện khí, Vương Tầm vừa ra tay đã là cấp bậc trúc cơ khiến cho hai người phải nín lặng, hắn làm ra bộ dáng không biết, giải thích. Huyễn Lăng Hoa này có hiệu quả giữ lại sinh mệnh và quên đi ưu phiền, hoa nở như hồng ngọc, ngày thường có thể sử dụng để ngưng thần tĩnh khí, loại bỏ đi những ý nghĩ tâm ma để tăng tiến tu vi, nếu đến thời khắc sinh tử, nhai nát hoa và nuốt vào sẽ có thể duy trì được sinh mệnh, với kinh nghiệm nhiều năm của nhà ta, tu sĩ trúc cơ cũng có thể kiên trì trong vài ngày, dùng càng nhiều hiệu quả sẽ càng kém đi, nếu như có đủ số lượng thì sẽ có thể duy trì nửa tháng tới nửa năm, Lý Uyên Giao nghe vậy lập tức động tâm. Nhìn chằm chằm vào hạt hạnh nhân màu đỏ vàng kia, trong lòng thầm nghĩ, Hoa Thiên Sơn nhà ta vừa vặn có một linh tuyền, không biết có thể nuôi sống cây linh căn này hay không, hoa này ngày thường có thể dùng để tu hành, dùng để tặng hoặc bán cho thế gia cũng là con đường không tệ, dù sao cũng có thể kéo sinh mệnh dài vài ngày, đối với tiểu thế gia như Lý Gia mà nói thì cũng chỉ là kéo dài thêm vài ngày mà thôi nhưng đối với đại thế gia mà nói thì đây quả thực là một linh vật không tệ. Nếu phối thêm một ít đan dược cùng phù lục thì tu sĩ trúc cơ vốn đang bị trọng thương không cứu được sẽ có thể trở về bình thường. Loại đại tộc như Tiêu gia có vô số linh đan cùng diệu dược, bởi thế chỉ cần tu sĩ còn một hơi thở thì cho dù là bảo toàn tu vi hay bảo toàn tính mạng, tỷ lệ sống sót sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhìn dáng vẻ trầm tư của hai người, Vương Tầm mỉm cười, nói. Còn về phần toại nguyên đan, Vương thị ta cũng có, đan dược tốt hơn cũng có. Chỉ là những thứ đó vô dụng với ta nên ta không mang trên người, chỉ có mấy bình toại nguyên đang dùng để ban thưởng mà thôi. Vừa dứt lời, hắn lấy ra một bình ngọc từ trong túi trữ vật, búng tay một cái liền có một viên đan dược trắng như tuyết bay ra, mùi thơm động lòng người, Vương Tầm cười khanh khách nói, toại nguyên đan này dược tính sung mãn, tuyệt đối không phải hàng kém chất lượng, hai vị xem tạm một chút, nhưng nếu chỉ đổi mấy viên đan dược này thì chỉ sợ trong nhà nói ta ý lớn hiếp nhỏ, lấy thế đè người, có vẻ như không thích hợp.